Chương 351, đường về nhà. Nhìn một cổ sát ý đang dần thu liễm kia của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Viêm cũng chỉ cười khổ một tiếng. Nữ nhân này có thể khiến chúng cường giả tại Gia Mã Đế Quốc đều là đối với nàng kiên kỵ không thôi. Hẳn nhiên đều là dựa thực lực chứ không ỷ vào cái danh hảo. Kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cầm trong tay dung linh đang dược phương ném về phía Tiêu Viêm, thuận miệng hỏi. Cẩn thận tiếp nhận phương thuốc. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nói: ta nghĩ trước tiên về lại Ô Thản Thành một chuyến. Sau đó, có lẽ phải rời đi Gia Mã Đế Quốc một thời gian ngắn. Rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại mi nhíu lại, chợt khẽ gật đầu, lại nói: tùy ngươi vậy. Dù sao trong Xà Nhân tộc, có một vài thủ lĩnh thuộc hạ bọn họ tạm thời có thể đóng giả làm thế thân của ta. Ngươi lo luyện chế ra dung linh đan trước. Ta sẽ vẫn đi theo ngươi. Nhìn thấy nàng vẫn chưa có hủy bỏ cái ước hẹn một năm, Tiêu Viêm trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ huyền trọng xích to lớn ở sau lưng. Cười nói: một khi đã như vậy, chúng ta liền rời đi. Vân Lam Tông tình cảm kinh động đã xong. Ngươi bây giờ hẳn là cũng không vội chứ. Đường đi tới Ô Thản Thành này, trên đường phải đi qua vài cái thành trấn lớn. Dừng lại một chút, cho ta tìm kiếm một chút dược liệu luyện chế dung linh đan dược. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thản nhiên nói. Tuy rằng nhìn như ngữ khí thương lượng, lại là không để cho Tiêu Viêm cự tuyệt. Đối với lời đề nghị bất đắc dĩ này, Tiêu chỉ còn nước gật đầu đồng ý, ánh mắt liếc liếc một cái nhìn rõ hai má quyến rũ xinh đẹp kia của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhún vai nói. Ta đề nghị ngươi ở thời điểm đi vào trong thành, có thể đem dung mạo che khuất đi. Nói cách khác, một ít việc phiền toái không cần thiết, rất làm cho người ta đau đầu. Chỉ một cái vào đầu hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xoay người quay về phía bên rìa mảnh rừng rậm cạnh con đường nhỏ chậm rãi bước vào. Tiêu Viêm quan sát cái dáng ảnh lượn lờ mê người kia. Ánh mắt nhìn về phía tảng đá như thể kiếm tìm một hình bóng quen thuộc, ánh mắt như ẩn như hiện đồng thời vẫn không có di dời. Cuối cùng dừng lại ở mây mù phía trên ngọn núi. Trầm mặc một lát, khẽ thở dài một hơi. 3 năm ước định trói buộc hắn rốt cục hoàn toàn bị tháo cởi rồi. Mà ở lúc cố gắng phấn đấu sau 3 năm, rốt cuộc mục tiêu chân chính của hắn. Trong lòng có chút mờ mịt bỗng nhiên hiện rõ lên ở trong đầu, hình ảnh thiếu nữ tươi cười thanh nhã, khuôn mặt hắn chợt nổi lên một chút ấm áp. Huân Nhi! Ngươi ở nơi nào? Có khỏe không? Hãy chờ ta. Thấp giọng thì thào, cái suy nghĩ đã 2 năm trời đằng đẵng không gặp lại người con gái kia, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một đoàn lửa nóng. Xoay người lại. Tiêu Viêm ánh mắt liếc qua bóng dáng đã đi ra hướng rừng rậm. Cười cười vội vàng đuổi theo. Rời đi Vân Lam Sơn một lúc sau. Tiêu Viêm một lần nữa không trở lại đế đô, mà là cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp thay đổi lộ tuyến, hướng về Ô Thản Thành bay vút tới. Khoảng cách từ đế đô tới Ô Thản Thành. Cơ hồ phải ngang bằng phân nửa so với chuyến đi tới Gia Mã Đế Quốc. Lãnh thổ quốc gia một đế quốc to lớn như vậy. Cho dù lúc này đây bọn Tiêu Viêm hai người phi hành tốc độ, ít nhất cũng cần khoảng thời gian 2-3 ngày mới có thể đến nơi. Vả lại bởi vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương cưỡng bức tại dọc đường đi ngang qua đại thành lớn thì bắt Tiêu Viêm liên tục mà ở lại, chờ đợi cái dịp mua bán ở phòng đấu giá mở ra. Kể từ đó, khoảng thời gian hành trình lại thêm kéo dài trì hoãn. Bất quá cũng may giờ đây 3 năm chi ước đã kết thúc. Tiêu Viêm cũng là thoát ly khỏi cái loại trước đây thường ở giữa cuộc sống rất là chuẩn mực. Một mạch cảm xúc vừa đến, đã không còn ước hẹn cùng với gánh nặng tư tưởng. Thông dong lắc lư, cũng là nhẹ nhàng tự tại, mà cái loại cuộc sống nhàn nhã thông dong này, Tiêu Viêm là từ lúc bắt đầu 3 năm chi ước kia, thì không có thật sự hưởng thụ qua. Tại đường đi về nhà 3 ngày thời gian đã trôi qua. Tuy rằng hai người tại một số đại thành phải tốn chút thời gian để dừng lại. Đáng tiếc, làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút quả là thất vọng. Dược liệu luyện chế dung linh đang hiếm thấy kia, rốt cuộc là ngay cả một gốc cũng không có kiếm ra được. Đối với việc này, nàng cũng là đành chịu. Nói cho cùng nếu như mớ tài liệu luyện chế lục phẩm đang dược mà dễ tìm kiếm, vậy giá trị của nó cũng không như vậy mà đắt đỏ. Hai người dọc đường cứ một đi một chút lại ngưng lại. Giống như đang cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng mà khiến Tiêu Viên có chút vô cùng kinh ngạc chính là, Mỹ Đỗ Toa nữ vương theo như rõ ràng khoảng thời gian 3 ngày mua bán đổi chác đã qua, mà nàng vẫn chưa có biến thành hình dáng Thôn Thiên Mãn. Đối với cái này, cô ta chỉ giải thích là lén cùng linh hồn của Thôn Thiên Mãn bỗng chốc đạt thành thương nghị. Bởi vậy mới trì hoãn không còn biến hóa trở lại. Đối với cái giải thích này, Tiêu Viêm mặc dù có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng không có cách nào, lẽ nào nàng ta không quay về? Tự mình vẫn còn có bản lĩnh ép buộc nàng ta quay về sao? Đến lúc đó một động tác vẫy qua đây. Thổ huyết trọng thương cũng là chuyện khó tránh. Theo thời gian im lặng trôi qua, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai người cũng là càng ngày càng sắp đến đích xác phạm vi Ô Thản Thành. Bởi trong lúc tìm kiếm dược liệu trì hoãn lại, thế cho nên ban đầu hành trình chỉ có 2-3 ngày, nhưng dĩ nhiên là nhanh chóng tăng thời gian lên 5 ngày. Hắc Diễm Thành. Tỉnh thành nằm ở phương Bắc của đế quốc có phần nào giống một tòa đại thành thị. Ở đây, khoảng cách tới Ô Thản Thành đã không còn xa. Bởi vì hai người Tiêu Viêm tốc độ, khoảng thời gian được nửa ngày, cũng có thể đến nơi. Bất quá bởi lúc này tỉnh thành tại phương Bắc này từ trước tới nay luôn có danh tiếng là Dược Liệu Chi Thành. Bởi vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn chưa trưng cầu ý kiến của Tiêu Viêm, thân hình liền nhanh chóng đáp xuống. Tại khu vực ngoại thành đem khuôn mặt che giấu phía sau một vuông lụa mỏng màu đen. Lúc này như vậy mới hướng về Hắc Diễm Thành mà bước vào. Sau đó, Tiêu Viêm cũng chỉ dằn lòng được gác lại cái cảm giác thiết tha quay về nhà. Bất đắc dĩ đi theo phía sau nàng. Hai người an nhàn lững thững tiêu sái vào thành. Trong lúc không có bất luận cái gì ngăn trở. Tuy rằng thủ vệ thành binh ánh mắt bản thân có chút mất khống chế, liên tục ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể thành thục đầy đặn kia mà đảo mắt quét qua. Nhưng có lẽ bởi vì người đi theo ở phía sau bước ra một cổ khí thế to lớn. Thế cho nên mấy gã binh lính có chút trục trịch, mất giọng cũng là không dám tiến lên vặn hỏi. Sau khi đi vào thành thị, Tiêu Viêm bèn dẫn đường thuận theo nhai đạo, là đường xá ấy ta xì, đi tới một đoạn, sau đó hòa vào dòng người đông đúc đến một cái tửu lâu nhỏ. Bởi vì phương Bắc đế quốc dân phong bưu hãn, bởi vậy loại rượu tại tửu quán này, chỉ có tại tỉnh Bắc Bộ đế quốc mới có thể thường xuyên thấy được. Tương tự đẳng cấp loại rượu xa xỉ nơi đế đô, nhưng gộp lại rất là phổ biến. Trong tửu quán bây giờ, tam giáo cửu lưu tụ tập, đủ mọi loại người. Tin tức thông tin trong dân gian đế quốc. Rất nhiều đều tại cái loại địa phương này mở đầu rồi truyền đi. Bởi vậy, việc ấy rất nhanh chóng có thể trợ giúp làm Tiêu Viêm biết. Tìm kiếm cái dược liệu này trong phạm vi nơi thành đó, mới tối hảo hay nhất. Hai người đi lên trên tửu lâu. Tại tầng 1, tiếp cận hướng cửa sổ rồi cùng ngồi xuống. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngọc thủ nâng má thơm mát. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Một bộ dáng phớt tỉnh biểu lộ tình cảm bất cần. Sự tình mấy ngày nay, những chuyện nghe ngóng thông tin tình hình kia, toàn bộ đều là do Tiêu Viêm phải ra mặt. Trông thấy được dáng điệu bộ mặt của nàng ta lúc này, Tiêu Viêm cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay gọi một ả thị nữ kêu món ăn đến. Chọn một vài thủy hậu tịnh liệt tửu. Sau đó đứng lên, đối đáp với một ít người xung quanh khác giúp đỡ hắn hiểu biết từng địa phương, hao tổn cả nửa ngày thời gian sau. Mới mang một đầu đầy mồ hôi bước ra lui trở về bàn, nhằm về thủ đoạn uống rượu của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn không khỏi phiền muộn thở dài một hơi. Nữ nhân này thuộc tuyết người rất ba phải lại tự cao tự đại a, thế nào? Tra hỏi rõ ràng rồi sao? Đôi mắt đẹp nhẹ liếc Tiêu Viêm một cái, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ giọng nói. Có người nói bản thành có một cái dược điện rất có danh tiếng. Rất nhiều dược liệu quý giá. Nơi nào vì xuất hiện tích trữ bất quá cũng chính là giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Tiêu Viêm bưng chén rượu uống một ngụm. Lên tiếng nói. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Nghỉ ngơi một chút đi. Đợi lát nữa đi tới chỗ dược điện thử xem. Gật đầu có chút cảm động. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại cười nói. Đảo cặp mắt trắng giả, Tiêu Viêm vỗ nhẹ nhẹ huyền trọng xích ở sau lưng. Liền có người nói. Hắc, hẳn các ngươi đã nghe nói chuyện Vân Lam Tông chứ? Bọn hai người Tiêu Viêm đang yên tĩnh nghỉ ngơi thì, bên cạnh cái bàn cách đó không xa bỗng nhiên vang lên âm thanh hề hề, nhưng lại khiến cho Tiêu Viêm đem ánh mắt ném qua. Ta kháo, ngươi nói việc ấy chính là Tiêu Viêm người tuổi còn trẻ mà đại náo Vân Lam Tông sao? Một gã nam tử hướng vẻ mặt về phía của gã đồng bạn thần bí cũng khinh thường biểu môi. Ách, ngươi đều đã biết. Lúc trước người nói chuyện nọ. Nhất thời ngẩn ra, lúng túng nói. Cái này là chuyện đại sự. Từ lúc hai ngày trước thì đã xuất hiện. Gã Tiêu Viêm ấy, đúng là tại chính thức so tài ở trên Vân Lam Tông, tại trường đấu đem thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên làm. Cho bại trận. Nghe nói hình như là bởi vì năm đó Nạp Lan Yên Nhiên hủy bỏ hôn ước đi. Hiện tại xem ra, thật đúng là có vài phần đáng tin cậy a. Ngày nay Tiêu Viêm thể hiện ra ngoài thực lực cùng với thiên phú, xứng đáng cho nàng Nạp Lan Yên Nhiên vớ lấy a. Ách, xảy ra sự tình như vậy à. Sao lại có người nói Vân Lam Tông hình như muốn không cho Tiêu Viêm rời đi? Hắc hắc. Bất quá tuy rằng người ta tuổi còn trẻ. Thế nhưng phía sau đúng là cường giả. Chính xác khủng bố khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Nghe người ta nói. Lúc đầu trận tranh đấu đó. Sau cùng không chỉ có làm cho xuất hiện ra hai đấu hoàng cường giả. Thậm chí là ngay cả vị xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia. Đều là hiện thân. Tuy rằng Vân Lam Tông đem dốc hết toàn lực, nhưng lại vẫn như cũ không ngờ khiến Tiêu Viêm giữ cho toàn vẹn mà trở ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tên này vừa ra khỏi miệng. Chung quanh mỗi người đều là kinh hãi lên. Hắc hắc, tin tức triệt để có thể tin được. Tiêu Viêm thật ghê gớm, có lẽ lần luyện dược sư đại hội này hắn sẽ đoạt giải quán quân. Xung quanh kia hiện lên từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Tên nam tử nọ. Khiêm tốn. Nở to ra. Tiếng cười hắc hắc, đột nhiên phải lần thứ hai mà nổi lên, quán quân luyện dược sư đại hội đều không phải gọi là nham kiêu sao. Một đạo âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Nham kiêu. Tiêu Viêm. Xê dịch cách đọc không phải đúng sao? Ha ha. Gã nam tử thích trí trước ý nghĩ này cười nói. Ách. Xung quanh cả đám người sửng sốt. Tức thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù lúc này thanh danh quán quân bị đem ra phá hỏng liền không đáng giá bằng một xu. Thật là người bình thường. Ai có khả năng cũng phải mất công sức cả đời, để đi độc chiếm cái danh tiếng độc tôn quán quân kia. Ai? Người này có thể được a, với niên kỷ như vậy. Đó là làm ra loại chuyện này có năng lực vượt quá sự tình, đích thực là kinh thiên động địa. Ngày sau trưởng thành, vậy hãy còn. Nam tử hung hăng trút một ngụm liệt mạch tửu. Có chút cực kỳ hâm mộ mà than thở. Nam nhân nào, ở trong lòng chưa từng có theo đuổi một chút mộng tưởng nhiệt huyết đại sự. Chỉ bất quá bởi vì năng lực có hạn. Rất nhiều người, thế nào cũng chỉ có thể suy nghĩ viễn vông mà thôi, có phần ngạc nhiên khi nghe thấy những cuộc trò chuyện kia. Tiêu Viêm không khỏi cười khổ mà lắc đầu. Hắn không nghĩ tới. Lúc này mới bất quá vài ngày thời gian. Chuyện tại Vân Lam Tông kia. Vậy mà liền truyền bá tới đế quốc. Xảy ra ngay một bên cạnh. Ngươi hiện tại cũng là một người có tiếng tăm rồi a. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bắt tay lắc chén rượu. Giọng khôi hài nói. Buông tay vuốt. Tiêu Viêm cười nhạt nói. Ta đối với thứ này lại không có hứng thú. Được rồi. Đi xem dược điện nọ có hay không mớ dược liệu mà chúng ta cần. Ân. Đứng dậy. Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa định ly khai nơi này. Một bên bàn kia lại lần thứ hai truyền đến giọng trò chuyện. Làm cho hắn sắc mặt hơi đổi. Tiêu Viêm nọ. Hình như là người của Tiêu gia tại Ô Thản Thành nhỉ. Đúng vậy. Tiêu gia lần này quả là nở mày nở mặt a, cái tộc nhân rối tinh rối mù này sợ rằng. Ngày sau tại phương Bắc tỉnh. Còn ai đối với Tiêu gia bất kính? Hắc hắc. Vậy không nhất định đúng vậy, ta vừa khéo từ người họ hàng thân thích ở Ô Thản Thành qua đây không lâu sau. Nghe nói, Tiêu gia lúc hai ngày này cũng là gặp một ít phiền phức. Ách! Lúc này! Như vậy còn có người dám tìm Tiêu gia gây phiền phức? Ta cũng thật không biết. Bề trên của Tiêu gia giữ bí mật rất nghiêm. Ta cũng không biết chính xác tin tức. Tên nam tử kia lắc đầu. Cúi đầu xuống uống một ngụm liệt mạch tửu. Cũng bất thình lình sửng sốt. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn xuất hiện tại trước mặt một vị hắc bào thanh niên. Ở trên người lượn lờ khí thế hùng vĩ. Nhìn vẻn vẹn trên người hai ngôi sao, hắn ực một ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Vị đại nhân này. Ngài có chuyện gì? ngươi vừa mới nói. Tiêu gia xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Ách! Tiểu nhân hết sức thất lễ rồi. Chỉ là nghe nói hai ngày trước tại Tiêu gia hình như nổ ra chiến đấu kịch liệt. Sau đó Tiêu gia cự tuyệt bất luận ngoại nhân nào đi vào. Hơn nữa, phía sau kia, vốn Tiêu chiến tộc trưởng thường lộ mặt, cũng không có như thế mà xuất hiện. Có lẽ là đang thu xếp chuyện 3 năm ước hẹn gia tộc rồi. Nam tử lo lắng nói. Sắc mặt dần dần u ám. Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên có chút bất an nổi lên. Quay về phía gã nam tử cảm ơn một tiếng. Sau đó xoay người cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vội vàng đi xuống thang lầu. Cái người này vũ khí phía sau lưng đúng là cổ quái a. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm biến mất tại thang lầu. Một người bỗng nhiên thấp giọng nói. Vũ khí. Xích thước. Vị nam tử trước kia ngẩn ra. Trong giây lát, dường như kêu lên. Cái gì? Khuôn mặt dần dần hiện lên một chút kinh hãi. Thất thanh nói. Hắn chính là Tiêu Viêm. Đã vậy còn quá trẻ tuổi. Tiêu Viêm lúc này. Tự nhiên không quan tâm tới xôn xao ở trên tửu lâu. Ở lúc đi xuống lầu. Dừng lại ở trên nhai đạo, nhíu chặt mày. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói. Ta không thể ở lại, ta cần về trước Ô Thản Thành. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ châu mày. Lãnh đạm nói. Xem dược điếm ở đây trước, vạn nhất xuất hiện mớ dược liệu ta cần thì sao? Ta nói. Ta hiện tại sẽ quay về Ô Thản Thành. Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một chữ cũng không ngừng lại trầm giọng nói. Tiêu Viêm bỗng nhiên thay đổi thái độ cương quyết. Làm Mỹ Đỗ Toa nữ vương giật mình. Mấy ngày nay sự tình xảy ra. Tiêu Viêm đối xử với nàng đúng là theo như lời nói. Chưa hề có một chút trái ý không tuân theo. Không nghĩ tới, bây giờ lại có thể trực tiếp chống đối nàng. Điều này làm cho dòng máu sinh mệnh hoàng tộc cao quý của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi có chút giận tái mặt đi. Bổn vương phải tìm dược liệu. Hai con mắt đẹp đẽ lạnh như tiền nhìn chòng chọc Tiêu Viêm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi nói. Hai con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc tiếp xúc cặp mắt của nam nhân kia. Tiêu Viêm bỗng nhiên vươn tay tới. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương của nàng nắm chặt ở trong tay. Ở phía sau bất ngờ tiếp xúc với người đó, hắn lạnh giọng nói. Muốn dung linh đan. Vậy đừng chuyển biến mình ra oai gì đó vẻ kiêu ngạo nữ vương. Lúc trước mời ngươi. Là giám hộ, tại ngươi giúp ta thoát ra khỏi vây hãm. Mà bây giờ lại càng quấy. Thô bạo chẳng lý lẽ. Đừng có trách ta cũng không lưu giữ lại cái quái gì tình cảm cho ngươi. Đi. Lời nói xong. Tiêu Viêm lôi kéo nàng một cái. Nhanh chóng hướng về ngoài thành chạy nhanh đi. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tự hồ cũng là bị Tiêu Viêm đột nhiên phát tác làm dữ, khoảng thời điểm trước khác biệt rõ ràng là sẵn giọng kinh sợ. Lập tức dĩ nhiên là không có phản kháng. Chỉ là cặp song nhãn hồ mị hiện ra một ít tán dương ngạc nhiên nhìn chăm chú người ở phía trước. Nàng từ trước đến nay không có nghĩ qua. Bằng thân phận mình. Dĩ nhiên còn chưa có người nào dám. Như vậy hung dữ dương dương miệng gào lên với nàng. Trong một lúc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng chợt mọc lên một ít khóc cười không hiểu rõ tình cảm của mình. Bản thân nhiều năm không có bị cư xử như vậy. Hơn nữa, người này còn mới chỉ là trình độ đại đấu sư, nàng chỉ cần một chút nhấc tay là có thể kích bay. Thực sự là hắn ngại mệnh dài quá sao? Lôi kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương vọt ra khỏi thành. Tiêu Viêm cấp tốc triệu hồi ra cặp song dực. Sau đó nhanh chóng hướng về Ô Thản Thành bay đi. Ở cái loại gần như cực hạn gấp rút lên đường. Vẹn vẹn đúng hai canh giờ thời gian. Một tòa thành như ẩn như hiện, hình dáng. Đó là mơ hồ xuất hiện ở tại trong tầm mắt Tiêu Viêm, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 352, biến cố Tiêu gia. Hai người ở bên ngoài Ô Thản Thành cách đó không xa hạ xuống. Sau khi dừng lại, Tiêu Viêm lại chẳng hề để ý đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh. Vẻ mặt hơi u ám hướng về cổng thành mở rộng kia bước nhanh vào. Tới gần cổng thành, Tiêu Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên phía trên ba chữ to đùng, Ô Thản Thành, không khỏi dừng bước. Nhìn theo một hướng thông đạo sau cửa thành âm ỉ truyền đến tiếng người huyên náo. Gã thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói một mình. Ô Thản Thành. Tiêu Viêm ta rốt cục đã trở lại. Bước vào cổng thành, băng qua một đoạn thông đạo có chút tối tăm, tiếp đó trước mắt ánh mặt trời bỗng nhiên sáng rõ. Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, đường phố đang xen ấy lộ ra một chút thân thiết và quen thuộc, hiện tại xuất hiện ở trong tầm mắt. Hai năm, cũng không thay đổi gì nhiều a, nhẹ giọng cười cười. Trở về nhà hâm nóng cổ tình cảm lạnh nhạt, làm cho vẻ u ám ở trên khuôn mặt Tiêu Viêm phai nhạt đi một ít, lại nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nhanh không chậm đi theo ở phía sau một cái, nhấc đôi chân đã từng qua lại trên đường phố đó mười mấy năm, bước nhanh đi. Bởi vì trong lòng thấp thỏm gia tộc đã xảy ra chuyện, lúc này Tiêu Viêm trên đường không có dừng lại, một mạch đối chiếu đường xá trong trí nhớ vội vã bước nhanh đi. Trong lúc tạt qua tại vài cửa hiệu phường thị ngày trước của Tiêu gia, thoáng ngừng bước một chút, nhìn phường thị có phần không có sinh khí. Gã khẽ cau mày, nhịp chân cũng là dần dần nhanh hơn. Hơn 10 phút sau, Tiêu Viêm ngựa quen đường cũ đi xuyên qua đường phố ngăn nắp, sau đó cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu hướng về một tòa đại viện nằm ở cuối con đường, hai chữ Tiêu gia thật to phía trên cổng, khiến gã chậm rãi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đứng ở cửa nhà mình, Tiêu Viêm cũng là bình tĩnh hơn, ánh mắt đảo qua chung quanh Tiêu gia. Năm đó hắn rời nhà đi thì, nơi này cơ hồ đông như là trễ hội, mà giờ đây biểu hiện lại rất lạnh lẽo buồn tẻ. Ngày xưa cửa đại môn chỉnh tề đứng thẳng, đủ cả môn vệ, một, uy thế, nhưng bây giờ, dĩ nhiên là một tên cũng không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chào mày, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương phía sau. Trầm mặc một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Có thể đáp ứng ta một chuyện này không? Không được. Nữ nhân này dường như đối với thái độ lúc trước của hắn vẫn canh cánh trong lòng. Do đó, ả ta nói từ chối cực kỳ nhanh nhẹn. Chi phí là một gốc dược liệu quan trọng dùng luyện chế ra dung linh đan đấy. Tiêu Viêm hờ hững nói. Ngươi có. Nghe vậy, cặp mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền sáng lên một chút. Có một gốc Bát Lăng Ma Châm quả. Vào lúc trước mở ra ma thú sơn mạch, giữa cái tiểu sơn cốc Tiêu Viêm mang theo về không ít dược liệu, mà luyện chế dung linh đang cần Bát Lăng Ma Châm quả, đúng lúc hắn đang giữ cái đó. Cái gì nào? Hôm nay, nghe ta bảo. Giết người sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa vặn do dự không đến 2 giây liền gật đầu, trong lòng ả, giết người, theo thông lệ của nó, từ đông sang tây ở bất kỳ đâu, đều phải từ lợi ích thực tế. Cười cười xong, Tiêu Viêm xoay người đi tới đại môn gần đấy. Nhưng mà cước bộ vừa bước vào, một thanh âm có chút non nớt phẫn nộ, từ phía sau cửa vang lên. Ngươi là ai? Thực khi dễ Tiêu gia ta không có người chắc. Thanh âm làm cho Tiêu Viêm cước bộ không khỏi ngừng lại một chút, quay đầu đi đến. Nhìn về phía âm thanh vang lên, ở sau đại môn phía trong. Một tiểu cô nương xinh đẹp chỉ chừng 12-13 tuổi, đang lườm hắn bằng ánh mắt giận dữ. Ngươi! Ánh mắt đang chậm rãi đảo qua trên người tiểu cô nương đó, nhớ lại vài năm trước. Từ sâu trong tâm trí tìm kiếm qua, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng nhu hòa một chút, khẽ cười nói. Ta nhớ đích xác, ngươi hẳn gọi là Tiêu Thanh. Biểu muội, ba, của Tiêu Mị muội muội đây mà. Hai năm không gặp, vậy mà đã lớn dữ a, Tiêu Viêm một hơi liền gọi ra tên cô ta. Tiểu cô nương rõ ràng giật mình. Con ngươi linh động vốn là dừng lại trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương một hồi. Mặc dù hiện nay tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nàng lại y nguyên quả là nữ nhân rất xinh đẹp lộng lẫy, lúc này gương mặt che sau vuông lụa mỏng lại bị bất ngờ. Bất ngờ trong phút chốc, ánh mắt đó dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm. Nhìn trộm gương mặt ấy thay đổi lại có điểm quen thuộc, hàng mi bé mảnh khảnh của tiểu cô nương này cau lại, đang khổ sở suy tư. Cau mày trầm tư rất lâu, Tiêu Thanh trong giây lát rốt cục nhớ tới cái gì đó, nhìn Tiêu Viêm chầm chầm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thay đổi đỏ lên, trong con ngươi linh động, nhảy lên ngạc nhiên mừng rỡ cùng xúc động. Một lát sau, nhịn không được xúc động tiểu cô nương bỗng nhiên nhào đầu qua phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biểu ca. Thật là anh cuối cùng quay về nhà rồi nhỉ. Nhảy tới một bước, đỡ lấy tiểu cô nương đó. Tiêu Viêm mỉm cười vuốt tóc Tiêu Thanh, thanh âm dịu dàng nói. Tiểu ni tử, 42 năm không gặp, đều mau chóng vượt qua tỷ tỷ ngươi a, sau này khẳng định cũng là một nhân tài lớn. Biểu ca. Ô ô, người đã trở về, trong tộc nảy sinh đại sự rồi. Những tên gia hỏa xấu xa ấy, muốn nhân lúc cháy nhà, đến hôi của, năm, tự nhiên đều đến Tiêu gia, nghe mẫu thân nói, những kẻ đó muốn cướp đoạt phường thị của chúng ta, hại chúng ta gần đây ngay cả ra khỏi nhà cũng không dám. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực gã ngẩng lên khóc ào hiếm thấy, Tiêu Thanh đôi mắt đỏ hoe, khóc thúc thích nói. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười vỗ lưng Tiêu Thanh, thấp giọng nói. Được rồi. Tiểu ni tử, không cần sợ hãi, những việc này. Cứ giao cho biểu ca đi, dẫn ta đi vào nhìn xem nào. Dạ được. Tiêu Thanh vội vàng suy nghĩ lại một chút, do lúc trước có Tiêu Viêm giúp. Tiêu gia nổi dậy trở thành một thế lực lớn nhất Ô Thản Thành, bởi vậy, uy tín của Tiêu Viêm, tại một thế hệ tiểu bối trong Tiêu gia, cực kỳ lớn. Hơn nữa thời gian 2 năm này, bởi vì nguyên do một mớ liệu thương dược hắn để lại, Tiêu gia thế lực, cũng là từng bước mở rộng. Cho nên, tại trong lòng những tiểu gia hỏa này, việc Tiêu Viêm biểu ca đơn độc rời nhà rèn luyện, cơ hồ là tôn sùng như một loại thần thánh bản lĩnh cao cường. Thân thể thẳng đứng, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Thanh phía trước tâm tình hớn hở đang nhảy nhót trên con đường mòn, khuôn mặt gã cũng trở lại âm trầm, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hắc thước sau lưng. Luồng sát khí âm lãnh bỗng nhiên từ trong cơ thể bốc dựng lên, làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên nhíu mày lại. Đi theo phía sau Tiêu Thanh, Tiêu Viêm cước bộ bước đi nhẹ nhàng ở trên con đường mòn bằng sỏi, cảnh vật chung quanh quen thuộc đã xa cách 2 năm. Làm cho ký ức thời trẻ thơ, cũng chậm rãi từ trong đầu Tiêu Viêm thẩm thấu mà ra. Một mạch đi theo Tiêu Thanh xuyên qua mấy con đường mòn, một tòa đại sảnh khá rộng rãi, dần dần hiện ra ở cuối tầm mắt. Những tên bại hoại đó đã ở bên trong, đại trưởng lão bọn họ cũng ở bên trong, bất quá trên người bọn họ đều có tổn thương, bằng không đám gia hỏa ấy cũng không dám làm càn đến như vậy. Tiêu Thanh dơ dơ tiểu quyền đầu lên về phía đại sảnh, căm phẫn nói. Có thương tích. Trong tộc quả nhiên đã xảy ra chuyện a, nhếch môi. Tiêu Viêm bước lên bậc thang đá, sau đó đứng ngoài đại môn bị phong bế, lặng nghe âm thanh ở bên trong, khóe môi dần dần nhấc lên một nụ cười lạnh. Đại sảnh rộng lớn, tia sáng lờ mờ lộ rõ bầu không khí cũng là có chút âm u, ở trong đại sảnh, đám đông chen chúc ít nhất hơn 100 người, chia làm 2 phe, đối địch với nhau. Giữa hai bên như hổ đói rình mồi, sáu, nhìn qua thực là có chút mùi vị sắp bạo động. Trước hai phương nhân mã, đều có vài người ngồi phía trước, ở trong đám người nhà họ Tiêu, là 3 vị Tiêu gia trưởng lão, chẳng qua lúc này 3 người sắc mặt hơi tái nhợt, từ vẻ ngoài của họ có chút an nhàn, thế nhưng che giấu không được đấu khí chảy ra phía ngoài nhiều quá, bộ dáng nhìn đến, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Ở phía đối diện với tộc nhân Tiêu gia, là một đám đại hán với vẻ mặt kiêu ngạo, đám người thủ lĩnh đang ngồi ở trên ghế thái sư, 7, 3 người này, một kẻ trong số đó. Rõ ràng đã từng bị Tiêu Viêm làm cho nguyên khí đại thương, đúng là Gia Liệt gia tộc, tộc trưởng Gia Liệt Tất. Ngoài ra Tiêu Viêm nhận biết thêm một người, năm đó ngang hàng với Tiêu gia, một trong tam đại gia tộc tại Ô Thản Thành Áo Ba gia tộc, tộc trưởng Áo Ba Mạc Đốn. Còn người thứ ba, lại tương đối xa lạ. Kẻ này trên người mặc một bộ trường bào luyện dược sư, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tuổi tác khoảng chừng trên dưới 50. Hấp dẫn nhất cũng là trường bào nơi ngực lão vẽ một cái huy hiệu đỉnh lô, ở trên huy hiệu. 3 vạch ngân sắc gợn sóng, giống như một thứ đồ vật sống động, nhẹ nhàng vặn vẹo, tam phẩm luyện dược sư. Tại trong phạm vi Ô Thản Thành này cũng không có luyện dược sư công hội, nên một tên tam phẩm luyện dược sư, hầu như có thể khiến bất cứ thế lực nào đều cảm thấy lo sợ. Lão tam phẩm luyện dược sư xa lạ này, cũng đang là người mà 3 vị trưởng lão Tiêu gia kiên kỵ nhất lúc này. 2 vị tộc trưởng. Tuy rằng Tiêu gia ta gần đây gặp phải một vài phiền toái, nhưng 2 vị dường như thực sự tưởng rằng Tiêu gia ta đều là một nhúng đất sét phải không? Ô Thản Thành phường thị này Tiêu gia ta vất vả dốc sức ra làm mới có được, các ngươi ra giá thấp như vậy, lại muốn thu mua. Nằm mơ giữa 3 ngày sao? Nhị trưởng lão sắc mặt âm u như nước. Ánh mắt đảo qua phía đối diện một đám người tàn bạo như lang hổ, 8, lạnh lùng nói. Cáp cáp. 9. Nhị trưởng lão nói đùa à, 2 năm nay Tiêu gia các ngươi cơ hồ độc chiếm Ô Thản Thành, tiền tài sung túc tự mình buôn bán có lãi hết sạch, nếu như cứ tiếp tục mãi như vậy, chúng ta ngoài cách rời khỏi nơi này ra, chỉ sợ không có con đường thứ hai để đi rồi, nơi này là căn cơ của chúng ta. Rời khỏi, muốn tại địa phương khác dừng lại bén rễ, cũng không phải là chuyện dễ dàng a, hừ. Vì sinh tồn, chúng ta cũng là cưỡng bức bất đắc dĩ a, mong rằng ba vị trưởng lão thông cảm vậy, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng điều kiện chúng ta đưa ra, để giữ gìn tình cảm và thể diện ở ngày xưa. Sau này, chúng ta cũng sẽ không quá khó với Tiêu gia. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, thế không phải quá tốt sao? Áo Ba Mạc Đốn cười châm biếm nói. Con mẹ nó. 8 vạn kim tệ một tòa phường thị, ngươi là cái đồ vương bát đảng, 10, cướp đoạt hả? Hai mắt đỏ rực trợn trừng nhìn Áo Ba Mạc Đốn, tính tình tam trưởng lão vẫn nóng nảy nhịn không được đập bàn một cái. Chỉ vào Áo Ba Mạc Đốn nổi giận mắng. Lão Tam. Đại trưởng lão một tay chặn ngang người tam trưởng lão một tay giữ chặt, quát khẽ. Không được lộn xộn. Con mẹ nó. Căm tức ngồi xuống, tam lão bàn tay cầm ấm trà nặng nặng làm vang lên tiếng kiểu kịch. Ha ha. Tam trưởng lão không ngờ nộ khí trước sau như một, bực bội quá dễ tổn hại sức khỏe a, Gia Liệt Tất từ nãy giờ lặng im, đột nhiên cười cười, cất giọng nói. Nhưng tiếc là, hôm nay việc này, không tới phiên các ngươi được quyền lựa chọn gì. Ngoài việc bán đức phường thị này cho chúng ta. Không muốn bán. Cũng phải bán. Gia Liệt Tất, xưa kia bọn ta nghĩ ngươi thật như chó nhà có tang ấy, 11. Đã tha cho ngươi một con đường sống. Đại trưởng lão âm trầm nói. Thật có lỗi quá. Trên đời này không có bán loại thuốc hối hận a, Gia Liệt Tất cười gằn, trên khuôn mặt có phần thâm độc hung ác làm cho người ta phát lạnh. 2 năm trước Gia Liệt gia tộc bị làm tổn thương. Hôm nay, Gia Liệt Tất ta muốn hoàn trả lại toàn bộ cả vốn lẫn lãi cho Tiêu gia các ngươi đây. Nếu các ngươi thật muốn cưỡng bức cướp đoạt, Tiêu gia ta đây cũng chỉ có thể liều mạng cá chết lưới rách. Nhìn Gia Liệt Tất giống như một thứ độc xà, đại trưởng lão trầm mặc một chút, chợt điềm nhiên nói. Hiện tại lão chỉ có thể kỳ vọng đối phương không liều lĩnh đánh bừa, mà lại chọn kỹ thời điểm. Ha ha! Lão Vương Bát Đảng, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta liều mạng hả? Có bổn sự hãy mời Tiêu Chiến ra đây đi chứ. Ba lão gia hỏa các ngươi dáng vẻ bây giờ kém cỏi, một mình ta là có thể hoàn toàn giải quyết. Gia Liệt Tất cười lạnh nói. Khóe mắt hơi hơi co giật. Đại trưởng lão phất tay ra dấu, đem đám tộc nhân Tiêu gia sắp nổi điên kia ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Liệt Tất chòng chọc. Lạnh giọng nói. Chỉ cần ngươi dám động đến Tiêu gia, con cháu Tiêu gia chúng ta. Tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi ăn không ngon ngủ không yên đâu, chỉ cần nó trở về. Ngươi đợi mà tiếp nhận sự trả thù điên cuồng đi. Hắn. Khóe mắt bỗng nhiên nhảy dựng, chẳng biết vì sao, không chỉ có Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạc Đốn trầm mặt lại, ngay cả tên luyện dược sư xa lạ bên cạnh, bàn tay đang đặt ở trên ghế thái sư, cũng là nhịn không được nảy bật lên một cái. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vietnam. Trong đầu mọi người chậm rãi hiện rõ hình bóng một người tuổi còn trẻ. 2 năm trước, chính gã thiếu niên mới 18 tuổi này, đem Gia Liệt gia tộc như mặt trời giữa lúc chính ngọ, đánh hạ xuống vực sâu vạn trượng. 2 năm sau, cũng gã thiếu niên ấy, đã trực tiếp chống lại Vân Lam Tông, không ngờ lại bảo toàn sinh mệnh trở ra. Phải biết rằng, ở trong mắt tất cả bọn họ, thế lực của Vân Lam Tông cơ hồ giống như một thứ thần linh vậy. Chỉ cần bên trong Vân Lam Tông tùy tiện xuất ra một người, đơn giản có thể đem thực lực càn quét sạch sẽ ô thẳng thành. Ở lần đầu tiên nghe thấy tin đồn Tiêu gia tiểu tử ấy đại chiến Vân Lam Tông là lúc, dường như toàn bộ mỗi người tại ô thẳng thành, đều hơi bị ngơ ngác trong phút chốc, mà những thế lực vì ủng hộ Tiêu gia lại thêm từ trong xương cốt tản mát ra thấy lạnh cả người. Nếu không có vị thần bí cường giả kia lén nói cho Gia Liệt Tất thì lão cũng không biết. Tin tức nói Tiêu Viêm đã bị Vân Lam Tông lén lút đánh chết, lúc này chỉ sợ cho Gia Liệt Tất thêm 10 lá gan, cũng không dám đến Tiêu gia nhân lúc cháy nhà mà đến hôi của. Cho dù lão đã tìm được một tên tam phẩm luyện dược sư làm chỗ dựa. Hắc! Vậy ngươi cứ chờ đi, chờ ngươi chết xong. E rằng có thể được gặp mặt cái tên Tiêu Viêm tiểu hỗn đản ấy đấy. Gia Liệt Tất cười lạnh một tiếng nói. Ý đồ lợi dụng việc này che giấu sự sợ hãi của mọi người. Áo lão ca không cần trì hoãn nữa, nếu bọn họ không chịu đáp ứng. Vậy trực tiếp động thủ đi, Tiêu gia mấy năm nay độc quyền, cũng. Có điểm làm cho chúng ta phá sản a, không cần phải khách khí nữa. Gia Liệt Tất quay đầu hướng về Áo Ba Mạc Đốn nói. Ai? ba vị trưởng lão đã không thức thời như vậy, cũng đừng trách ta chẳng coi trọng tình cảm và thể diện a. Áo Ba Mạc Đốn Thương tiếc thở dài một hơi, phất phất tay. Nhất thời, mấy chục tên đại hán ở phía sau lưng. Soạt. Một tiếng rút ra vũ khí sắc bén ở bên hông, vẻ mặt đằng đằng sát ý nhìn chằm chằm tộc nhân Tiêu gia phía đối diện. Con mẹ nó. Các ngươi đã đuổi tận giết tuyệt. Tiêu gia ta đây cũng quyết liều mạng, chỉ cần còn một người, cũng muốn các ngươi phải chịu khổ sở. Bàn tay đập thật mạnh ở trên mặt bàn, đại trưởng lão vốn liên tục kiềm chế, cuối cùng thì bùng nổ ra đây. Đột nhiên đứng dậy, gầm lên giận dữ. Đại trưởng lão. Tiêu gia dù như trứng mỏng chết cũng không lùi bước, cùng bọn chúng liều mạng. Sau đó, mấy chục tên tộc nhân Tiêu gia, sắc mặt bởi vì phẫn nộ lộ ra vẻ đỏ bừng. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng được, về sau này Tiêu Viêm tiểu tộc trưởng trở về, đến lúc đó. Oán hận của ngày hôm nay, nhất định sẽ hướng về bọn chúng dốc lòng báo thù cho chúng ta. Đại trưởng lão thở hổn hển, nghiến răng quát. Tiểu tộc trưởng, cái danh xưng này, được vị trưởng lão Tiêu biểu đáp lời đồng ý trở thành người kế tục chức tộc trưởng gia tộc trong mai sau, vậy theo tin tức loan truyền Tiêu Viêm đánh tới Vân Lam Tông, khiến mỗi một tộc nhân Tiêu gia. Đối với người tên gọi là Tiêu Viêm, đều cảm thấy tự hào. Bao gồm, ba vị trưởng lão năm đó khinh thường hắn. Thật có lỗi quá. Các ngươi không có một chút cơ hội để tồn tại, ngày xưa Tiêu Viêm hại chết đệ tử của ta. Ngày hôm nay, tiện thể mời Tiêu gia các ngươi bồi táng theo nó đi. Lão luyện dược sư vẫn trầm mặt kia, chợt đứng lên. Giọng khàn khàn nói. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lão đảo qua mọi người Tiêu gia, thản nhiên nói. Quên nói cho các ngươi hay, đệ tử của ta chính là người chế ra liệu thương dược cho gia liệt gia tộc năm đó, Liễu Tịch. Theo lời nói của lão chậm rãi hạ xuống, một cổ khí thế lớn mạnh đạt đến lục tinh đại đấu sư, từ trong cơ thể đột nhiên dữ dội bốc lên, do cổ khí thế đang áp bức đó, đám người đại trưởng lão vốn chịu nội thương không nhẹ, vội vàng lui về phía sau vài bước, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Giết sạch chúng, một tên cũng không lưu. Gia Liệt Tất cười lạnh nhìn tộc nhân Tiêu gia cho đã con mắt, rất thâm độc nói. Hôm nay ông trời thực muốn Tiêu gia ta diệt vong a. Nhìn đám người kia cười ác độc nhằm vào bọn họ vây chặt, đại trưởng lão khóe miệng bỗng tràn ra một dòng máu tươi, sắc mặt có chút ảm đạm tuyệt vọng. Cọt kẹt. Ngay khi mọi người Tiêu gia đang định liều chết đánh, ấy là lúc. Thanh âm tiếng đẩy cửa trong trẻo, bất thình lình phá vỡ bầu không khí giết chóc sắp bắt đầu. Cửa phòng từ từ mở ra. Ánh sáng mặt trời theo kẻ hở cánh cửa tràn đến, cuối cùng vương thẳng khắp đại sảnh ngoại trừ một điểm. Mọi người trong đại sảnh ngoảnh đầu nhìn lại phía đại môn, nơi đó, hình dáng một gã thanh niên gầy tông, đang thong thả đi vào. Thật có lỗi quá. Ta về hơi muộn. Thanh âm gã thanh niên thản nhiên, lại vang dội đến. Thanh âm này mơ hồ có chút quen thuộc. Đại trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, chợt gắng gượng thân thể hệt như sắp ngã xuống. Hai giọt lệ đục xúc động, chảy dài rơi xuống khuôn mặt già nua. A Xì chú. Một, người gác cổng. Hai, Nguyên Văn, hai ba tả hữu, tuổi trên dưới 23, bó tay lão thổ luôn, ta phải chỉnh lại cho nó chuẩn một tí. Ba, em gái con cô, cậu hoặc gì nhỏ tuổi hơn người nói. Bốn, cô bé con. Năm, Nguyên Văn sấn hỏa đã kiếp. Sáu, Nguyên Văn, như hổ rình mồi, hổ thị đam đam, giải thích, quyết liệt như một con hổ nhìn chằm chằm vào. Hình dung lòng mang không tốt, thời cơ cướp lấy. Cảnh mô tả đúng, chờ một cơ hội để tiếp cận. Bảy, xem hình dưới. Tám, Nguyên Văn như hổ tự lang, giải thích, con chó sói, tính tàn ác như hổ, cho nên gọi các kẻ tàn bạo là lang hổ lang hổ. Chín, tiếng cười hần hật, khanh khách. Mười, Nguyên Văn. Ta thêm vào Vương Bát Đảng, nghĩa là, thằng khốn nạn. 11. Nguyên Văn, tan gia chi khuyển, giải thích, những người có thời gian để chăm sóc chó tang lễ, do đó, con chó nhìn quanh và trái không cần giám sát, vì vậy nó đã rất thất vọng. Xuất xứ từ Sử Ký, Khổng Tử Thế Gia. Cửa Đông Môn có một người, cái trán của nó giống như vua Nghiêu, mắt như cao đào, vai như tử sản, nhưng mà bản thân không bì kịp thấp hơn vua Vũ ba tấc, rầu rĩ như tan gia chi cẩu. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 353, một tên không lưu. Ánh sáng mặt trời phía ngoài thông đạo theo khe cửa lan tràn đến, thân hình gã thanh niên gầy tông đó, đang thong thả đi vào. Thái độ một hạ vô nhân, một, đi xuyên qua đám đại hán đang lăm lăm vũ khí trong tay, từ vẻ mặt đờ đẫn của Gia Liệt Tất, áo ba mặt đốn hai người bên cạnh, từ từ đi qua. Bên trong đại sảnh, bầu không khí yên ổn chợt lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập ấy đang xâm chiếm lấy. Trước toàn bộ ánh mắt đang nhìn chăm chú, gã thanh niên chậm rãi đi tới chỗ đám người Tiêu gia. Cúi đầu nhìn lão nhân ấy một thời tung hoành ngang dọc, nay đôi mắt già đẫm lệ vì xúc động. Gã vội nhẹ nhàng khom lưng. Tiêu Viêm. Dưới sự dìu đỡ của tộc nhân phía sau. Đại trưởng lão kích động nhìn gã thanh niên trước mặt, so với vẻ non nớt hai năm trước, trên khuôn mặt ngoài đường nét tuấn tú đã thêm vài phần cương ngạnh. Thanh âm lão nhịn không được, có chút run rẩy nói. Thật là ngươi, ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão nét mặt già nua, nghĩ lại năm ấy từng chà đạp hắn dưới chân. Tiêu Viêm cười khẽ gật gật đầu, trong lòng, lại có chút cảm khái, trải qua hai năm rèn luyện. Gã đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, những oán giận của năm đó, đã theo dòng thời gian cuộn trôi, phai nhạt đi rất nhiều. Bất kể nói như thế nào, bản thân gã cũng là người trong gia tộc, khó mà xóa bỏ quan hệ huyết thống ấy được. Đại trưởng lão. Đích xác là Tiêu Viêm thiếu gia rồi. Tiêu Viêm thiếu gia về rồi. Tiêu gia chúng ta có người rồi. Đám tộc nhân Tiêu gia kia đang dìu đỡ đại trưởng lão, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Cơ hồ kích động có phần miệng nói mồm chẳng chọn lời. Hai. Đường nét khuôn mặt có thể hai năm trôi qua, lại có phần mang máng quen thuộc, bây giờ mọi người Tiêu gia hai ngày nay tinh thần cực kỳ căng thẳng. Liền như trút được gánh nặng, ba, thở ra một hơi, ngay tức khắc một bầu không khí vui mừng, thay thế cho sự tuyệt vọng trước đó, một vài người định lực kém một chút, đều thậm chí nhịn không được phát ra thanh âm ô ô vui sướng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi, cười tủm tỉm dán ánh mắt lên trên khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm ấy, vui mừng gật gật đầu, trải qua hai năm rèn luyện. Trước đây bộc lộ tài năng, bốn, sớm nên gã có phần hay kích động người khác. Gia tộc vãn bối u mê này, rốt cục dường như bất phóng túng khí lực của mình lại. Cứng quá rất dễ gãy, bộc lộ tài năng quá mức, đều hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Bảo kiếm phải ở trong vỏ, kiếm khí mới che đậy xúc tích. Đó mới thật là con đường chính đạo A, nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Đem so với mọi người Tiêu gia đang reo hò, lúc này phía đối diện cả đám người Gia Liệt Tất vốn khí thế hung hăng, cũng là nháy mắt như hỏa pháo bị tịt ngòi. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau, bàn tay nắm chặt vũ khí, lại nhịn không được có chút run rẩy lên. Mấy ngày này hầu như ngay cả người bình thường tại Ô Thản Thành, đều nghe nói không dưới 10 phiên bản bất đồng của sự kiện chấn động, Tiêu Viêm đại chiến Vân Lam Tông. Mà mọi người đối với loại nhân vật giống như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, trong tâm tư đều hoàn toàn kính sợ. Đến nay kẻ đó xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt bọn họ, cũng khó trách đám gia hỏa lắm sát khí kiêu ngạo, cũng đều cảm thấy hoảng sợ đến vậy. Mẹ kiếp! Gia Liệt Tất! Ngươi là cái đồ hỗn đản, ngươi không phải nói Tiêu Viêm đã bị Vân Lam Tông lén lút đánh chết rồi ư? Sao bây giờ hắn vẫn còn sống? Mắt nhìn chồng chọc hình bóng gầy tông ấy đưa lưng về phía bọn họ, áo ba mạc đốn trong mắt khó có thể che giấu nỗi kinh hoàng. Sắc mặt lão tái mét xoay người lại, túm lấy cổ áo Gia Liệt Tất, giận dữ thấp giọng quát. Trong tiếng thét, có điểm run rẩy. Tầm mắt giống như bị đóng dính phía trên tấm lưng ấy vậy, Gia Liệt Tất khóe miệng không ngừng run run, hai chân lúc này như muốn nhũn ra, lão khốn khổ miệng nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt vốn thâm độc hung ác, lúc này lại có chút than khóc thảm thiết lên. Ta! Làm sao mà biết được? Người đó rõ ràng nói Tiêu Viêm đã bị đánh chết, với thực lực của hắn, không cần thiết phải lừa gạt một cái tiểu gia tộc như ta chứ. Vậy người trước mặt này, ngươi nói là từ chỗ địa ngục A Tỳ bò ra đây chắc? Áo ba mạc đốn nghiến răng cả giận nói, lão đáp ứng lời Gia Liệt Tất du thuyết, đều đồng cảnh ngộ bị thiệt hại nặng vì họ Tiêu. Tuy nói một phần nguyên nhân hai năm này, quả thật bị Tiêu gia áp chế rất mạnh mẽ. Bất quá lão là người từng trải có thừa, vẫn là theo như lời Gia Liệt Tất nói. Tiêu Viêm đã bị võ giả Vân Lam Tông âm thầm đánh chết, do đó. Lão ta mới dám gật đầu liều mạng đánh một phen. Phải biết rằng, khi lão vừa nghe nói cái tên tiểu tử Tiêu gia kia, vậy mà đại chiến cùng Vân Lam Tông cái con quái vật lớn ấy, sau đó lại toàn thân trở ra, trong lòng lão hết sức kinh hãi. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên khi ấy Gia Liệt Tất phát thệ cực kỳ ác độc, lão mới nửa tin nửa ngờ gật đầu đáp ứng. Sau khi đáp ứng, bởi do Tiêu Viêm chậm chạp chưa về đến, Áo Ba Mạc Đốn lại càng thêm đối với lời nói của Gia Liệt Tất tin tưởng thêm vài phần, nhưng vào lúc đồ vật mà lão tưởng rằng sắp tới tay thì, chiếu theo như lời Gia Liệt Tất, vốn Tiêu Viêm đã bị đánh chết, lại xuất hiện sờ sờ ở trước mặt lão. Loại đả kích này cùng với bóng người ấy mang đến sợ hãi, làm cho Áo Ba Mạc Đốn lọc vào trạng thái nổi giận và hoảng sợ. Gia Liệt Tất sắc mặt trắng bệch, giờ phút này, ngay toàn thân lão cũng lâm vào trạng thái lạnh cống, mắt nhìn Tiêu Viêm gắt gao. Tên tam phẩm luyện dược sư kia yết hầu chuyển động lên xuống một chút, trên khuôn mặt tâm tình bất định, cổ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra trước đó, cũng hạ xuống rất nhiều. Ba vị trưởng lão. Không việc gì chứ ạ? Không lưng hướng về ba vị trưởng lão vẻ mặt không giống nhau, nhưng sắc mặt cùng trắng bệch, Tiêu Viêm vội hành lễ, lời nói không việc gì chứ ạ, khiến đại trưởng lão ngọ ngoại đứng thẳng người lên, đầu lão đảo. Chợt khuôn mặt trang nghiêm hướng về Tiêu Viêm chậm rãi không người lại. Nhưng mà thân thể đang hạ không một nửa là lúc, một cánh tay đem người lão đỡ lên. Lão ngẩng đầu, gương mặt gã thanh niên đang hé ra nụ cười nhu hòa, lão nhịn không được liền cảm thấy cay cay ở khóe mắt. Đại trưởng lão. Người là trưởng bối, có thể đừng đối xử với tiểu điệt như vậy a, bằng không. Phụ thân thấy được, chỉ sợ người lại trách cứ cháu. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Trước kia là mấy lão gia hỏa chúng ta phân biệt đối xử. Sau này, những chuyện như vậy, ta lấy thân phận đại trưởng lão cam đoan. Sẽ không bao giờ tái diễn. Đại trưởng lão nghiêng đầu lau một chút ướt át trên khóe mắt, đối diện với Tiêu Viêm thở dài nói. Ha ha, thời niên thiếu tiểu điệt chẳng ưa bị người dẫn dắt, với lại chuyện đã thành quá khứ rồi. Tiểu điệt là loại người, rất chóng quên. Tiêu Viêm nhún nhún vai cười, ở lần thứ hai bước vào gia tộc là lúc, gã hiểu rõ dù bất kể như thế nào. Huyết mạch đang chảy trong người mình, thuộc về gia tộc. Ít nhất, tại xưa kia trước khi biến thành phế vật, gia tộc giúp cho thời thơ ấu của gã rất hoàn mỹ. Tiêu Viêm lướt nhanh ánh mắt ở trên gương mặt ba vị trưởng bối quen thuộc, mỉm cười nói. Bất quá bây giờ, đợi tiểu điệt đem phiền toái ở đây giải quyết sạch, lại tiếp chuyện cùng chư vị thúc bá. Hài tử. Cẩn thận một chút, Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạc Đốn thực lực đều là ngũ tinh đại đấu sư rồi đấy. Đại trưởng lão gật gật đầu, thầm nhắc nhắc nói. Mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại, quét mắt nhìn về phía đám người Gia Liệt Tất, nụ cười ở trên khuôn mặt, cũng dần dần biến thành âm lạnh. Gia Liệt Tất. Hai năm không gặp, hùng phong của ngươi vẫn y nguyên năm đó, không giảm chút nào a. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người đối phương, cuối cùng dừng lại ở trên người Gia Liệt Tất. Cười nói. Ánh mắt chết chóc kia mơ hồ cũng xuất hiện trên người gã thiếu niên hai năm trước. Trên khuôn mặt Gia Liệt Tất nhịn không được run lên cầm cập, nuốt một ngụm nước bọt, lão nói. A, Viêm Nhi. Không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi a. Tiêu Viêm hơi cười cười, gã tiện tay rút huyền trọng xích từ phía sau ra, sau đó quay mặt hướng về đám người kia, rất kích động ngồi xuống. Tay cầm hắc thước, trọng thước vừa rút ra kình khí đột nhiên hung hãn tiến tới phiến đá cứng rắn. Nhất thời từng vệt nhỏ rạn nứt, từ chỗ hắc thước, lan tràn ra ngoài. Áo Ba tộc trưởng. Không nghĩ tới ngay cả ngài cũng ở đây a. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng lên trên người Áo Ba Mạc Đốn, lúc này vẻ mặt lão đang biến đổi thất thường. Tiêu Viêm chậm rãi nói. À há. Úi chà chà. Hai năm không gặp. Tiêu Viêm điệp nhi phong thái cũng là càng ngày càng bất phàm a. Quả nhiên là hổ phụ bất sinh khuyển tử, năm. Tiêu Chiến lão ca thấy được, nhất định cao hứng mà cười toe toé a, nghe thanh âm của Tiêu Viêm. Áo Ba Mạc Đốn cả người rung lên, vội vàng cười xòa nói như vậy. Lão nuốt lời vô nghĩa trở lại đi. Thản nhiên liếc nhìn lão một cái, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi vuốt ve huyền trọng xích ở bên cạnh, thanh âm đột nhiên đổi thành uy nghiêm đáng sợ. Ta chỉ muốn biết, hai vị hôm nay dẫn người đến Tiêu gia ta, rốt cuộc là muốn làm gì? A. Việc ấy, hà. Tiêu Điệt Nhi, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta qua đây, bởi nghe nói Tiêu gia gặp phải một ít phiền toái, cho nên đặc biệt đến xem. Ngươi cũng biết, chúng ta cùng với Tiêu gia cũng có không ít hợp tác ở phường thị mà. Như hiện giờ Tiêu gia gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên là phải đến quan tâm một chút. Nghe trong thanh âm Tiêu Viêm ngầm chứa sát khí lạnh lẽo, sắc mặt Áo Ba Mạc đốn lại lần nữa trắng bệch ra, vội vàng cười nói. Ở bên cạnh, vẻ mặt Gia Liệt Tất cũng là lúc xanh lúc trắng. Sao? Tiêu Viêm cúi đầu xuống cười gằn một tiếng, đầu gã đột nhiên ngẩng lên. Đôi con ngươi đen như mực lại giống như một mũi nhọn sắc bén, lạnh lùng nhìn chòng chọc hai người Áo Ba, Gia Liệt. Giữa bầu không khí yên tĩnh, một tiếng trầm đục rất nhỏ, bỗng nhiên vang lên, rất nhanh trước mắt. Thanh sắc hỏa diễm nóng rực, không có dấu hiệu báo trước từ trong cơ thể Tiêu Viêm mãnh liệt mà đột ngột phát ra. Tại thời khắc này, trong đại sảnh nhiệt độ chợt tăng cao, tộc nhân Tiêu gia khoảng cách rất gần với Tiêu Viêm, vội vàng thối lui về phía sau. Hôm nay, nếu chủ ý của hai vị là tới đánh Tiêu gia ta, vậy thì bắt đầu đi nào. Thanh sắc hỏa diễm lượn lờ toàn thân. Thanh âm của gã, vô cùng lạnh lẽo. Thanh sắc hỏa diễm từ trong cơ thể Tiêu Viêm bốc dựng lên khiến mồm miệng đâm ra khô đắng. Áo Ba Mạc Đốn, Gia Liệt Tất cùng với vị tam phẩm luyện dược sư nọ, trên vẻ mặt đều hiện rõ sự sợ hãi, lui về phía sau hai bước. Viêm Nhi, không cần phải động thủ, ta cũng không có nửa phần ý nghĩ muốn đối phó với Tiêu gia, chuyện hôm nay, chính là sự hiểu lầm, nếu Điệt Nhi đã không thích thì ta lập tức dẫn người rời đi vậy. Áo Ba Mạc Đốn nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm của lão bởi vì quá sợ hãi, lại trở nên có chút the thế khó nghe. Lời chưa kịp nói ra hết, lão liền vội vàng vung tay lên, đem mấy chục tên cao thủ đại hán cầm vũ khí, vội vã hướng về phía lão áp sát lại, sau đó xếp một hàng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên ngoài đại sảnh thối lui. Thiếu tộc trưởng, không thể thả bọn chúng đi à, hai ngày nay, tộc nhân chúng ta bị bọn hắn làm cho tổn thương không ít. Có một số thậm chí. Nhìn Áo Ba Mạc Đốn định rời khỏi đại sảnh, tính tình tam trưởng lão nhịn không được vội vàng nóng nảy nói, nhưng mà lời tam lão còn chưa nói xong, lại bị Tiêu Viêm phất tay ngăn lại. Ngay lập tức, tam lão cũng đành nuốt câu nói còn gian dở xuống trong bụng, lui về, nhìn bộ dáng lão như vậy, rõ ràng bây giờ đã chân chính đem Tiêu Viêm, trở thành trụ cột chống đỡ cho cái gia tộc này rồi. Ngươi! Trong trộm Áo Ba Đốn ấy vậy mà lúc này sắp rời khỏi. Gia Liệt Tất ngẩn ra, khuôn mặt hơi hơi co giật, thân thể cứng ngắc của lão trong nháy mắt, cũng là vội vàng xoay người lại. Hướng về Tiêu Viêm yên lặng ngồi ở trên ghế, vẻ mặt cười nịnh nói. Tiêu Viêm Điệt Nhi, chuyện hôm nay, quả thật là hiểu lầm a, ngày sau ta tất nhiên sẽ đích thân đến nhà tạ tội, bây giờ trong tộc có việc, xin cáo từ. Nói xong, lão cũng vội vàng vung tay, dẫn đám thủ hạ. Xoay người định rời đi lập tức. Nhìn về hai người Gia Liệt Tất, Áo Ba Mạc Đốn dẫn theo thủ hạ, nhếch nhác lủi ra ngoài. Vị tam phẩm luyện dược sư kia sắc mặt tái mét, tuy rằng trong lòng lão cũng vì tiếng tăm Tiêu Viêm mà có chút phát lạnh, nhưng với thân phận luyện dược sư cao ngạo, không cho phép lão giống như chó nhà có tang mà rời đi. Lập tức lão cắn răng, lớn tiếng quát. Các ngươi đứng lại cho ta, Tiêu gia hiện giờ nguyên khí đại thương, một tên mao đầu tiểu tử đã đem bọn ngươi dọa thành bộ dáng như vậy. Ngày sau còn gì là thể diện mà đứng ở cái ô thản thành này. Nghe tiếng quát của tên luyện dược sư, Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc Đốn cước bộ đều dừng lại. Nhưng mà ngay tại lúc tư tưởng bọn họ vừa mới do dự trong phút chốc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong đại sảnh vang lên. Hai người nhịn không được quay đầu lại nhìn, lại cùng hoảng sợ chứng kiến vị tam phẩm luyện dược sư kia lúc này đây đang bị bao bọc ở bên trong một thứ màn mỏng năng lượng màu sắc thất thải. Hơn nữa, trên đỉnh màn mỏng năng lượng đó, vậy mà hãy còn đang không ngừng rơi vải thất thải đơn thể trút xuống hết, chất lỏng thất thải tựa hồ sẵn có tính ăn mòn cực ác. Mỗi một giọt chất lỏng ở trên thân thể gã luyện dược sư rơi xuống, đều kèm theo đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phanh! Màn mỏng năng lượng bỗng nhiên bạo liệt lan rộng, chất lỏng thất thải mỏng manh bắn phục ra, cuối cùng dưới sự nhìn kỹ của mọi người. Chậm rãi dung hợp thành một thân hình thon thả, mềm mại. Khắc sau, sáu, một mỹ nhân đẹp mỹ miều, suýt nữa giống như là một loại phép thuật biến thân, xuất hiện bên trong đại sảnh. Đôi mắt đẹp yêu dị khẽ nâng lên, ở trong đó uy nghiêm đáng sợ. Lại khiến cho mỗi người khi tiếp xúc với ánh mắt đó, đều cảm thấy lạnh lẽo. Hai hàm răng rung cầm cập nhìn về phía mỹ nhân đẹp mỹ miều kia. Giờ phút này, tên một đại nhân vật làm cho người ta hầu như tê liệt, từ trong lòng Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạc Đốn hiện rõ ra. Mỹ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tiêu. Tiêu Nhi. xin cáo từ, chuyện hôm nay. Tuyệt đối là hiểu lầm a, hướng về Tiêu Viêm ngồi ở trên ghế như cọc gỗ vậy, run rẩy chắp tay vái gã một cái. Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạc Đốn rốt cục thì dằn sự sợ hãi ở trong lòng xuống. Mang đám thủ hạ thảm hại chen chúc vượt ra ngoài, bọn họ đã ngầm quyết định, chỉ cần ly khai cái nơi quỷ quái này, lập tức thu thập đồ đạc, rời xa khỏi Ô Thản Thành. Lãnh đạm nhìn đám người Gia Liệt Tất đang chật vật vượt ra ngoài đại môn. Tiêu Viêm tự nãy giờ vẫn lặng im, lúc này gã mới nhẹ nhàng phất tay. Thanh âm tầm thường, lại làm cho tất cả tộc nhân Tiêu gia, như hả lòng hả dạ vì kích động. Một tên không lưu. Cùng với thanh âm Tiêu Viêm vừa hạ xuống. Chính giữa đại sảnh, thân ảnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chậm rãi biến thành hư ảo. Đại môn kia, cùng là loảng xoảng một tiếng, dâng lên đóng lại chặt chẽ. Ngay lập tức, ở ngoài đại môn. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên. A xì chú. Một, thành ngữ không coi ai ra gì, bàn nhược vô nhân, không coi ai ra gì, giải thích, hình dung thái độ ngạo mạn, không đem người khác để vào mắt, xuất xứ từ Sử Ký, thích khách liệt truyện, kinh kha ham rượu, mỗi ngày giết chó đợi Cao Tiệm Ly đến, uống với nhau, uống rượu say thì nhớ chuyện ngày xưa, Cao Tiệm Ly đánh đàn trúc, kinh kha cùng hòa vào hát giữa chợ, âm nhạc cũng hổ tương, không lâu sau cùng bật khóc, không coi ai ra gì cả. Hai, nguyên văn, khẩu không trạch ngôn, khẩu bất trạch ngôn, đây là một câu thành ngữ, ý nghĩa của nó là, khi có nghĩa là tuyệt vọng để diễn tả những từ ngữ không thể đúng hoặc nói chuyện tình cờ. Xuất xứ, Bắc Sử, Ngụy Ngã Lăng Bá Tử Hoa truyện. Xét rất là nóng bỏng, đang lúc gấp rút, khẩu bất trạch ngôn, tự tay mình đâm mạnh. Ba, nguyên văn, như trút được gánh nặng, như thích trọng phụ, đây là một câu thành ngữ chỉ sự thuyên giảm. Giải thích, thích, buông, gánh nặng tử. Tri ly, xuống, gánh nặng của trẻ. Tượng buông gánh nặng như vậy thoải mái. Dễ dàng như để nằm xuống gánh nặng của họ, hình dung khẩn trương tâm tình quá khứ về sau hiểu rõ thoải mái khoái trá miêu tả tâm trạng trong quá khứ sau một thoải mái và vui vẻ. 4. Nguyên văn, bộc lộ tài năng, phong mang tất lộ, giải thích, bộc lộ hết, hiển lộ hoàn toàn. Khí lực và tài năng tất cả đều hiển lộ ra, chỉ người rất biểu hiện mình quá mức. 5. Nguyên văn, hổ phụ vô khuyển tử, cha là hổ thì không sinh con là chó. 6. 15 phút, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 354, hắn phải chết. Trong đại sảnh rộng lớn không khí lặng ngắt như tờ. Nghe bên ngoài cửa vang lên từng hồi tiếng kêu thảm thiết. Tất cả Tiêu gia tộc nhân đều nắm chặt lấy bàn tay. Trên khuôn mặt hiện lên một loại cảm giác thống khoái. Trong những ngày Tiêu gia biến cố đã khiến bọn họ trong lòng nghẹn đầy khó chịu. Hiện giờ Tiêu Viêm trở về, nâng tay cứu cánh gia tộc đang sắp rơi vào ngõ cụt. Những uất ức đè nén trong mấy ngày qua, giờ khắc này, cũng là theo những tiếng kêu rên thảm thiết ngoài cửa kia, giảm đi rất nhiều. Bên ngoài cửa, tiếng kêu thảm thiết dằn co vẻn vẹn không đến một khắc thời gian, sau đó dần dần lắng xuống. Theo những tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Trong đại sảnh, từng đạo ánh mắt lại lần nữa nhìn về nhân hình đang ngồi trên ghế quay lưng về phía bọn họ. Bóng dáng của Tiêu Viêm. Giờ phút này, trong ánh mắt tất cả tộc nhân đều không giấu nổi những tia cuồng nhiệt tôn sùng. Thiếu tộc trưởng. Đại trưởng lão kích động tiến lên từng bước, đánh vỡ sự trầm mặc trong đại sảnh. Đại trưởng lão cứ gọi tên Tiêu Viêm đi. Thiếu tộc trưởng. Ta thật ra không gánh nổi. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy. Xoay người khẽ cười nói. Nhìn khuôn mặt đang mỉm cười khắc hẳn vừa rồi còn tràn đầy sát khí khắc nghiệt. Đại trưởng lão nao nao. Chợt mỉm cười nói. Hiện giờ gia tộc này. Lời của ngươi. Chính là có thể đại biểu thay cho mệnh lệnh của tộc trưởng. Phụ thân sao có thể đồng ý cơ chứ. Cười nhẹ lắc lắc đầu. Tiêu Viêm ngón tay búng nhẹ. Tức thì 10 chiếc bình ngọc nhỏ xuất hiện trên mặt bàn. Nơi này có chút đan dược trị liệu nội thương. Trước hết, hãy cấp cho tộc nhân bị thương dùng đi. Nghe vậy, đại trưởng lão vội gật đầu. Bàn tay vung lên. Hai gã tộc nhân bước nhanh tiến lên nhận lấy bình ngọc, sau đó theo thứ tự phân phát cho mọi người. Trong lúc mọi người phục dụng đan dược, Tiêu Viêm một tay nắm huyền trọng thước tùy ý cắm sau lưng, sau đó bước ra ngoài đại sảnh. Chi. Cánh cửa đại sảnh hé ra, ánh mặt trời theo đó chiếu vào, Ấm áp dương quang xua tan đi hết bầu không khí còn chút âm u trong đại sảnh. Bước qua cánh cửa, Tiêu Viêm đứng ở đại môn, ánh mắt quét nhìn chung quanh, cảnh tượng thi thể rải rác khắp sân không hề tồn tại. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vẻn vẹn chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nhàn nhã dựa vào một gốc cây. Bàn tay mềm mại tùy ý đùa nghịch chiếc lá màu xanh biếc. Duyên dáng đường cong thân ảnh hiện vào trong đáy mắt. Hơi hơi dao động. Cực kỳ mê người. Tiêu Viêm bước ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Thản nhiên nói. Thi cốt vô tồn. Một tên không lưu. Nhớ, gốc Bát Lăng Ma Châm quả là của ta. Nữ nhân này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Trong lòng thở dài một tiếng. Tiêu Viêm gật gật đầu, quay đầu lại nhìn nhóm Tiêu gia tộc nhân cũng đang đi ra từ phía sau. Lúc này bọn họ cũng đang kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đảo lại trên khoảng sân trống không. Bất quá còn e ngại mỹ nhân khủng bố đang đứng cách đó không xa. Cho dù là ngay cả tam vị trưởng lão, cũng đều không dám chủ động mở miệng hỏi. Ngày sau Ô Thản Thành, đã không còn gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm, trong lòng các Tiêu gia tộc nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi. Bỗng nhiên như nhớ tới cái gì. Tiêu Viêm nhướng mày quay sang hỏi. Đại trưởng lão, người trong tộc đâu hết cả rồi? Tiêu gia chẳng lẽ chỉ có từng đấy người thôi sao? Ha ha. Không cần lo lắng, nếu Tiêu gia chỉ còn chừng này người, ta đây còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Cười lắc lắc đầu. Đại trưởng lão giải thích. Sớm đoán được sẽ có người nhân lúc cháy nhà hôi của. Cho nên ta đã trước tiên đem toàn bộ gia quyến trong gia tộc an bài tới Hậu Sơn. Ở nơi đó còn có không ít tộc nhân có thực lực thủ hộ. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái một hơi. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua các tộc nhân. Lúc này, một tiểu cô nương xinh xắn mái tóc rác thành hai bím dài. Trong đôi mắt long lanh xinh đẹp đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không hề che giấu một tia sùng bái. Tiểu cô nương, đến Hậu Sơn gọi tất cả tộc nhân trở về thôi. Biểu ca đã trở lại. Tiêu gia sẽ không có việc gì nữa đâu. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Thanh vẫy vẫy tay nói. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Nghe Tiêu Viêm phân phó, Tiêu Thanh vội vàng chạy ra khỏi đám người. Giòn giả lên tiếng. Sau đó hô một tiếng nhảy bắn hướng Tiêu gia hậu viện chạy đi. Ven đường, còn không ngừng truyền ra tiếng cười vui mừng hỉ hả của tiểu cô nương. Trong lòng nàng, vị biểu ca kia đã không hề làm cho nàng thất vọng. Cho dù là ngay cả nan đề mà các trưởng lão trong tộc đều thúc thủ vô sách, không biện pháp. Nhưng với hắn, không đến một giờ, lại là dễ dàng giải quyết. Thật dài thở ra một hơi, Tiêu Viêm quay đầu. Ánh mắt dừng ở đại trưởng lão. Hiện tại, đại trưởng lão có thể đem những chuyện đã phát sinh gần đây của Tiêu gia tỉ mỉ nói cho ta nghe đi chứ? Nghe Tiêu Viêm hỏi, đại trưởng lão vốn đang cười cười, khuôn mặt nhất thời lại lộ ra chua xót. Khẽ thở dài một tiếng, xoay người phất phất tay, sai khiến tộc nhân tự đi dọn dẹp đống hỗn độn rải rác khắp nơi. Sau đó lúc này mới xoay người nhìn Tiêu Viêm nói. Trước tiên hãy vào trong rồi nói. Thấy đại trưởng lão dẫn đầu xoay người tiến vào đại sảnh. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Cũng mặt âm trầm theo sát theo sau. Nhìn ba người bộ dáng. Tiêu Viêm ngón tay run rẩy, nhấc chân vội vã đi theo. Bốn người đi vào đại sảnh. Những đống hỗn độn đã được Tiêu gia tộc nhân rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ. Bốn người theo thứ tự mà ngồi. Một bên, tộc nhân vội vàng bưng lên trà nóng. Hai tay cầm chén trà, cảm nhận độ ấm thẩm thấu tiến qua tay. Liếc liếc mắt nhìn sắc mặt trầm thấp của đại trưởng lão. Nhẹ giọng nói. Nói đi, đã xảy ra những chuyện gì? Đại trưởng lão gật gật đầu. Vừa định mở miệng, nhất thời lại như nghẹn lại. Ánh mắt nhìn sang bên cạnh Tiêu Viêm, những người theo sau cũng đưa mắt nhìn theo, liền phát hiện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không biết từ khi nào đã an nhiên ngồi nơi đó. Không cần chú ý tới nàng. Cứ nói đi. Lắc đầu. Tiêu Viêm nói. Cười khổ gật gật đầu. Trưởng lão trầm mặc một hồi. Thở dài nói. Từ sau khi ngươi rời đi Ô Thản Thành, Tiêu gia đều nhờ vào rất nhiều chữa thương dược ngươi lưu lại. Thế lực ở Ô Thản Thành cũng là dần dần tăng cường. Tuy rằng lúc đó Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc từng nghĩ tới liên thủ chèn ép. Nhưng may mắn vẫn là có Nhã Phi tiểu thư duy trì, vì vậy Tiêu gia chúng ta vẫn an nhiên đứng vững. Bất quá bởi vì hai năm này, Tiêu gia do có chữa thương dược mà thu hoạch lợi nhuận thật sự quá mức lớn. Làm cho Gia Liệt gia tộc, Áo Ba gia tộc cùng chúng ta xung đột càng thêm kịch liệt. Ba tháng trước, bọn họ rốt cục nhịn không được đã vận dụng vũ lực. Bất quá hoàn hảo. Hai năm qua Tiêu gia thế lực đã rất mạnh. Ở phương diện vũ lực, cho dù hai nhà bọn chúng liên thủ, cũng vẫn chưa đạt được hiệu quả gì, có điều. Nói đến vậy, đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên vô cùng khó coi. Bàn tay nắm chặt, thở mạnh một hơi, khiến Tiêu Viêm cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Lúc này, trong lòng hắn đã bắt đầu âm ỉ phẫn nộ. Ba ngày trước, Tiêu gia gặp phải đả kích thảm thiết nhất. Khóe mắt nhảy dựng. Tiêu Viêm chậm chạp nhấp một ngụm nước trà. Đó là đêm khuya. Chính là lúc Tiêu gia phòng thủ tối bạc nhược. Ba thần bí hắc bào nhân bỗng nhiên như từ trên trời giáng xuống ngoài dự liệu của mọi người. Tuy rằng bọn không có chủ động đã thương người, nhưng lại đem Tiêu gia phá hư đến rối tinh rối mù. Bọn họ phá phách làm kinh động toàn bộ Tiêu gia. Tộc trưởng giận dữ xuất động toàn bộ thực lực Tiêu gia ngăn trở. Nhưng mà đối phương thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Chúng ta ba người tại trên tay của tên đầu lĩnh hắc bào nhân, không qua nổi một chiêu, liền đã trọng thương. Chúng ta cũng biết, người kia vẫn còn lưu thủ. Nói cách khác, một chiêu kia, thẳng căng ra, chúng ta ba người tuyệt đối không sống được đến bây giờ. Đại trưởng lão thân thể run rẩy, cúi đầu nói. Trắc, trắc. Thanh thúy âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người đại trưởng lão vội vàng ngẩng đầu. Thấy được sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi cực khó coi. Trong tay của hắn, chén trà đã bị bóp nát thành bột phấn. Bột phấn hòa lẫn cùng nước trà, theo khe hở ngón tay, chảy xuống thành dòng. Phụ thân đâu? Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão. Hô hấp dồn dập, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Sắc mặt đại trưởng lão ba người một mảnh u ám. Chua xót lắc đầu. Phụ thân không có ở hậu sơn sao? Tiêu Viêm sắc mặt vô cùng đáng sợ, nhìn thần tình chua xót của ba vị đại trưởng lão. Hắn đột nhiên đứng bật dậy. Tiếng hô từ yết hầu rít lên. Nói mau cho ta. Khi ba thần bí nhân đó đi về hướng tộc trưởng, tộc trưởng tự hồ cũng hiểu được ý đồ của bọn họ. Cho nên, vì không muốn tộc nhân thương vong, tộc trưởng một mình tự nguyện để ba tên thần bí nhân dẫn đi, đến nay chưa quay về. Đại trưởng lão cắn chặt răng, cười khổ nói. Hung hãn khí thế đột nhiên trong đại sảnh ầm ầm phát ra. Chiếc bàn bên cạnh tức thì trực tiếp ầm ầm bạo liệt văng tung tóe. Trong đại sảnh, các tộc nhân đang đi qua lại dọn dẹp ở các góc, thân thể liền cứng ngắc nhìn lại. Lúc này, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng đáng sợ. Có tin tức gì về ba tên thần bí nhân kia không? Thân thể bao trùm trong thanh sắc hỏa diễm nóng cháy. Thanh âm của Tiêu Viêm giờ phút này giống như từ dưới cửu u truyền đến. Băng lãnh điên cuồng không chút ẩn giấu sát ý, không. Cắn răng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang điên cuồng giận dữ. Đại trưởng lão chua xót lắc lắc đầu. Bất quá tuy rằng cũng không biết tình huống xác thực của tộc trưởng, nhưng chúng ta vẫn có thể xác định, hắn hiện tại ít nhất không có nguy hiểm đến tánh mạng. Đại lão bỗng nhiên từ trong lòng, thật cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ phong cách rất cổ xưa. Mở hộp, một mảnh ngọc phiến xanh biếc lồ lộ nằm bên trong. Lúc này vị trí trung tâm của ngọc phiến, một điểm quang mang nho nhỏ đang chậm rãi lưu động, tựa hồ như có linh tính. Cẩn thận cầm lấy mảnh ngọc phiến, đại trưởng lão cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói. Mảnh ngọc phiến này là Tiêu gia tổ tông lưu lại. Mỗi một đời tộc trưởng đều lưu lại trong đó một điểm linh hồn lực lượng. Chỉ cần tộc trưởng thân tử, như vậy quan điểm lưu động này sẽ lập tức tiêu tán theo. Hiện tại điểm linh hồn lực mà tộc trưởng lưu lại vẫn như cũ cường thịnh, cho thấy cũng chưa có xảy ra chuyện gì bất ổn. Theo lời nói của đại trưởng lão, trái tim tựa như núi lửa sắp phun trào của Tiêu Viêm rốt cục cũng lắng xuống phần nào. Vội vàng từ trong tay đại trưởng lão tiếp nhận mảnh ngọc phiến, nhẹ nhàng vuốt ve. Nó có thể cho ta biết vị trí hiện tại của phụ thân không? Tiêu Viêm thanh âm lãnh đạm hỏi. Không thể. Đại trưởng lão đau khổ. Tiêu Viêm thật sâu hít một hơi không khí lạnh lẽo, chậm rãi nhắm lại con ngươi đang tràn ngập sát ý, cổ sát ý điên cuồng đã đánh sâu tới tận cực hạn lý trí trong hắn. Trong cơ thể ba người bọn họ có lưu lại năng lượng dấu vết thuộc về Vân Lam Tông. Tĩnh tọa một bên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bỗng nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói tiếp. Có một chút là của tên thủ tịch trưởng lão Vân Lam Tông. Đôi mắt đang nhắm chặt. Chợt mở. Theo từng âm thanh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hung hãn sát ý từ thân thể Tiêu Viêm bao trùm đại sảnh. Hơi hơi ngẩng đầu ngước lên khuôn mặt thanh tú. Giờ phút này, không một chút che giấu dữ tợn cùng điên cuồng. Lần này, hắn phải chết. Ai ngăn? Kẻ đó cũng phải chết, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 355, dàn xếp Tiêu gia. Bên trong đại sảnh, điên cuồng sát ý từ trong cơ thể Tiêu Viêm lan tỏa làm tất cả mọi người kinh hãi dừng lại mọi động tác trong tay, nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Thiếu tộc trường, ba gã thần bí nhân là người của Vân Lam Tông. Đại trưởng lão sắc mặt thoáng có chút khó coi thấp giọng nói. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm mạnh mẽ áp súc sát ý trong lòng, khẽ gật đầu, thanh âm băng lãnh nói. Nếu nàng đã nói trong cơ thể bọn chúng có lưu lại năng lượng dấu vết của Vân Lam Tông, như vậy tự nhiên là không giả. Hơn nữa, ta vừa từ Vân Lam Tông trở xuống, gia tộc liền gặp loại cường giả như thế này tập kích, Vân Lam Tông kia, làm sao có thể thoát khỏi can hệ. Vậy, thiếu tộc trường, chúng ta phải tính toán làm sao bây giờ? Cười khổ một tiếng, trước mặt, thế lực Vân Lam Tông cường đại như vậy, đại trưởng lão chân tay cũng đến phát luống cuống. Ta nói rồi. Hắn, lần này, phải tử. Tiêu Viêm điềm nhiên nói. Ai, thở dài một tiếng, nhìn thần tình sát ý của Tiêu Viêm, đại trưởng lão trầm mặc một hồi, nói. Thiếu tộc trường, tuy rằng không biết thần bí nhân kia có địa vị như thế nào ở Vân Lam Tông, bất quá theo thực lực của hắn mà nói, xem ra cũng không phải là thấp. Ngoại trừ tông chủ và một vài người thân phận đặc biệt, hắn ở Vân Lam Tông, địa vị hẳn là cao nhất. Quả nhiên a. Lắc lắc đầu, đại trưởng lão trầm ngâm nói tiếp. Lúc trước thiếu tộc trưởng đại chiến Vân Lam Tông, là bởi vì 3 năm ước hẹn, hơn nữa cũng chưa cấp cho cao tầng của Vân Lam Tông có gì quá lớn nguy hại, cho nên, Vân Lam Tông đối với ngươi cũng không phải quá mức hận ý. Nếu lần này, ngươi giết chết thần bí cường giả kia, e rằng song phương quan hệ sẽ hoàn toàn khó giải. A tí của đại trưởng lão là ta phải bỏ mặc sự sinh tử của phụ thân chăng? Tiêu Viêm nhướng mày, thanh âm hơi có chút âm trầm. Thiếu tộc trường hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Cười khổ một tiếng. Đại trưởng lão thở dài, ta chỉ là muốn nói với thiếu tộc trường. Nếu ngươi thực sự giết chết thần bí nhân kia. Như vậy, quan hệ của Tiêu gia và Vân Lam Tông chắc chắn sẽ hoàn toàn chuyển biến rất xấu. Lần trước, bởi vì ngươi cùng với Nạp Lan Yên Nhiên có ước hẹn 3 năm. Bọn họ không có lý do gì, bởi vậy cũng không động đến Tiêu gia chúng ta. Tuy nhiên, sự việc về ba thần bí cường giả của Vân Lam Tông lại đúng là ngoài dự kiến của mọi người. Lúc này đây, ngươi giết vị thần bí cường giả kia mà hắn lại có địa vị không thấp ở Vân Lam Tông. Chỉ sợ Vân Lam Tông sẽ chân chính phái người đến Tiêu gia. Ta nói như vậy cũng không phải là muốn ngăn cản thiếu tộc trưởng giải cứu tộc trưởng. Chỉ là muốn thiếu tộc trưởng lúc này có thể tạm thời đảm nhiệm vị trí tộc trưởng gia tộc. Sau đó nghĩ ra phương pháp chu toàn. Tránh cho lúc cứu viện tộc trưởng. Cùng Vân Lam Tông không thể né tránh xung đột mà vẫn có thể giữ lại được huyết mạch cho Tiêu gia. Vì gia tộc này, tộc trưởng đã trả rất nhiều tâm huyết, vì vậy, thiếu tộc trưởng chắc cũng không muốn làm cho nó điêu linh đi xuống phải không? Trên khuôn mặt, vẻ âm trầm dần dần nhạt bớt đi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Những lời của đại trưởng lão không phải không có lý. Lúc này, thế lực của Tiêu gia cùng Vân Lam Tông căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đối phương muốn hủy diệt Tiêu gia. Cực kỳ đơn giản. Mình nếu giết Vân Lăng, tất nhiên sẽ khiến cho Vân Lam Tông thịnh nộ. Đến lúc đó, Tiêu gia cũng sẽ khó thoát khỏi liên lụy. Cho nên, nếu hắn muốn đi Vân Lam Tông tìm phụ thân, trước đó, phải nghĩ cho Tiêu gia một con đường lui. Im lặng ngồi trở lại ghế. Tiêu Viêm khép hờ con ngươi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Nhìn Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc. Trong đại sảnh, mọi người cũng chủ động bảo trì im lặng. Từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú hắc bào thanh niên. Lúc này, nhất cử nhất động của hắn đều là tác động đến an nguy của toàn bộ gia tộc. Ngón tay đột nhiên hơi chút sao động, Tiêu Viêm ánh mắt chợt mở, chậm rãi đảo qua một vài tộc nhân đang đứng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt ba vị trưởng lão, ngữ khí kiên quyết. Bất luận như thế nào, phụ thân, ta là tuyệt đối phải cứu trở về, cho dù là trả giá bằng sự thịnh nộ của Vân Lam Tông. Ba vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Còn Tiêu gia? Tiêu gia là tâm huyết của phụ thân cùng với các đời tổ tiên, ta cũng sẽ không để phải chịu điêu linh. Tiêu Viêm đôi mắt hư híp, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão, trầm giọng nói. Không biết hiện tại ở Tiêu gia, lời nói của ta, có ý nghĩa hay không? Có. Khuôn mặt ngẩn ra, ba vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc cùng đứng lên nói, giờ này khắc này, tuyệt cảnh trước mắt của Tiêu gia, cũng chỉ có Tiêu Viêm mới có đủ năng lực lôi nó lên từ vũng bùn lầy. Các ngươi đâu? Tiêu Viêm xoay người, nhìn các tộc nhân đang đứng ngay gần cửa, hô lớn, xin nghe theo sự phân phó của thiếu tộc trưởng. Mới vừa rồi lãnh huyết thủ đoạn diệt sát đám người gia liệt tất, đã hoàn toàn làm cho Tiêu Viêm tuy vừa trở về không lâu, ở Tiêu gia thành lập một địa vị không thể lay động, lập tức, nghe được tiếng hô của hắn, các tộc nhân cơ hồ sắc mặt bừng lên trống lớn đáp lại, bọn họ đồng dạng cũng biết, sự sống chết trước mắt, thanh niên vốn từng là phế vật của Tiêu gia kia, là cứu tinh duy nhất của bọn họ. Hảo. Gật đầu trầm quát một tiếng, Tiêu Viêm xoay người đi lên vị trí của tộc trưởng, phất áo ngồi xuống, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi lớn tiếng nói. Ta tính đem Tiêu gia ngày hôm nay ly khai Ô Thản Thành. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời xôn xao, Tiêu gia ở Ô Thản Thành, có không dưới 10 tòa phường thị, giá trị của các tòa phường thị này gộp lại, tài chính tính ra phải đến một con số xa xỉ, nếu cứ như vậy rời đi, đây không phải là tổn thất vô cùng lớn sao? Bàn tay phất nhẹ, tiếng xôn xao trong đại sảnh liền lắng xuống, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Các vị cũng phải biết, việc tộc trưởng mất tích cùng Vân Lam Tông khó thoát khỏi can hệ, tuy nói Vân Lam Tông thế lực to lớn, nhưng chẳng lẽ dòng máu nam nhân của Tiêu gia ta cứ để chúng như vậy mà khi dễ sao? Việc này truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị người người chỉ vào mũi, cười nhạo chúng ta không có cốt khí. Nói cho ta biết, cứu viện tộc trưởng, đắc tội Vân Lam Tông, hay là giống như con rùa chui rút ở Ô Thản Thành để người người chỉ vào phỉ nhổ, các ngươi muốn chọn cái gì? Tiêu Viêm ánh mắt trừng lớn, quát lên. Cứu tộc trưởng. Tiêu gia chúng ta không phải là con rùa. Thanh âm ngây ngô non nớt từ góc đại sảnh vang lên, Tiêu Thanh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn từ một góc đại sảnh đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kích động, nắm chặt nắm tay nhỏ, lớn tiếng nói. Đúng, cứu tộc trưởng, chúng ta không làm con rùa. Lại là vài thanh âm non nớt vang lên, đám người đứng gần cửa đại sảnh bắt đầu khởi động, hơn 10 tiểu hài tử tuổi bất quá khoảng 12-13 tuổi đồng loạt tiến vào, la lớn. Mẹ nó, Vân Lam Tông thì thế nào? Tiêu gia ta chưa bao giờ trêu chọc bọn họ, nhưng bọn họ lại phá hư gia tộc bọn ta đến bộ dáng như thế này, còn kém một điểm diệt tộc mà thôi, thiếu tộc trưởng, ta nghe lời ngươi. Một gã tộc nhân dáng người cường tráng, trong lòng tràn đầy căm phẫn, nhiệt huyết tuôn ra, nhịn không được đạp từng bước lên phía trước, khuôn mặt đỏ bừng quát to. Nói đúng, thiếu tộc trưởng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Có một người lên tiếng, tiếp theo đó là giống như nổi lên phản ứng dây chuyền, một đám tiêu gia hán tử sắc mặt đỏ bừng huy động nắm tay quát lớn, trong khoảng thời gian này liên tiếp phải chịu nghẹn khuất, thật sự đã làm cho bọn họ không thể chịu nổi, hiện giờ tiêu gia rốt cục có người đứng ra, bọn họ không bao giờ nữa, muốn lặp lại khuất nhục như vậy. Cho dù có phải trả một cái giá lớn là chọc giận đệ nhất cường đại thế lực của Gia Mã Đến Quốc. Ha ha, thiếu tộc trưởng, nếu tộc nhân đều nguyện ý nghe theo lời ngươi, như vậy, ngươi hãy đem kế hoạch nói ra đi. Nhìn này sắc mặt kích động của đám tộc nhân, đại trưởng lão quay đầu nhìn Tiêu Viêm vui mừng cười nói. Ta tính để tộc nhân phân thành từng nhóm rời khỏi Ô Thản Thành, để bọn họ tự đi về phía đông tỉnh của đế quốc, nơi đó, thế lực của Vân Lam Tông tương đối bạc nhược, hơn nữa, hai vị huynh trưởng Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ ở đó cũng đang vô cùng phát triển, ta nghĩ, toàn bộ tộc nhân bí mật tới nơi đó, như vậy, chính là có thể đủ thoát khỏi uy hiếp của Vân Lam Tông đối với Tiêu gia chúng ta. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đi tới phía đông của đế quốc. Nghe vậy, đại trưởng lão sửng sốt, cố bình tĩnh chậm rãi nói. Xa như vậy sao, phía đông của đế quốc gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ, chỉ có nơi đó, thế lực của Vân Lam Tông mới có vẻ bạc nhược một ít, địa phương khác, thực dễ dàng bại lộ, ngày sau, quan hệ của chúng ta cùng Vân Lam Tông chỉ sợ sẽ cực gắt gao, cho nên, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Viêm nói. Hiện tại bắt đầu, đại trưởng lão, ngươi bắt đầu xem xét hết thảy sự vật trong Tiêu gia. Tất cả tài vật nếu có thể mang đi, toàn bộ mang đi. Về phần hơn 10 tòa phường thị kia, ta sẽ nhờ Thước Đặt Nhĩ phòng đấu giá để ý hộ, lợi nhuận trong đó sẽ cùng bọn họ phân chia, lấy quan hệ của ta cùng với Thước Đặt Nhĩ gia tộc, không cần lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta. Vâng. Đại trưởng lão gật đầu lĩnh mệnh, chần chờ một chút, nói. Khi nào bắt đầu rời đi, việc này không nên chậm trễ, tối nay liền bắt đầu từng nhóm rời đi, gia quyến trong tộc cùng với đám tiểu bối đi trước. Ven đường phải phái theo những tộc nhân có thực lực khá đi kèm hộ tống, nhớ kỹ, địa điểm chúng ta tập hợp là Thạch Mạc Thành phía đông của Gia Mã Đế Quốc, tới nơi đó rồi hãy đi tìm Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tiêu Viêm quyết định thật nhanh nói. Mặt khác, hai ngày tới, ta sẽ dẫn người thanh trừ nốt tàn dư của gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc còn sót lại trong thành để đánh lạc hướng tầm mắt của mọi người trong thành, sự tình rời đi và phân bố các nhóm rời đi, phải làm phiền ba vị trưởng lão. Sao cho thỏa đáng? Vâng. Ba vị trưởng lão đồng thời đáp. Còn có. Bên trong đại sảnh, ngồi trên thủ vị, sắc mặt ngưng trọng, đâu vào đấy tuyên bố mệnh lệnh, phong thái uy nghi mà thông dong, làm cho những tộc nhân còn đang độ tuổi thanh thiếu niên của Tiêu gia có chút hoảng hốt, đây chẳng lẽ là tiểu tử luôn trầm mặc trước kia sao? Chẳng kém gì ý nghĩ của đám thanh thiếu niên Tiêu gia, Tiêu Thanh đứng trong nhóm thiếu niên thần tình vô cùng sùng bái nhìn Tiêu Viêm, dưới chỉ huy của hắn. Vốn Tiêu gia đã lâm vào bối rối, cư nhiên là lại lần nữa phát huy sức sống cùng chiến ý. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Mỹ Đỗ Toa nữ vương im lặng ngồi ở ghế trên, bàn tay mềm đang cầm chén trà nóng, tùy ý nhấp nhấp từng ngụm, ngẫu nhiên ngoảnh nhìn Tiêu Viêm, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc, lúc này mới không bao lâu thời gian, thế nhưng hắn đã hoàn toàn làm ổn định tâm trạng đang rối bời của cả gia tộc, không thể không nói. Loại năng lực cùng tâm trí này, vượt xa thường nhân, khó trách lúc trước ở sa mạc, cho dù là Đan Vương Cổ Hà, cũng bị người kia một đường qua mặt. Sau khi ra lệnh cho một gã tộc nhân cuối cùng lĩnh mệnh lui về phía sau, Tiêu Viêm lần nữa nhìn lại đại sảnh đã trở nên trống rỗng, thật dài thở một hơi, nâng chung trà uống một hơi cạn sạch, liền cảm thấy ít hầu đỡ khô ráo phần nào. Vân Lam Tông chờ xem, chỉ cần dàn xếp Tiêu gia xong, ta sẽ lại đến, lúc này đây, ta sẽ không có gì lưu thủ nữa đâu. Nhẹ nhàng nắm chén trà, trên khuôn mặt Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện vẻ dữ tợn, bàn tay chấn động, chén trà ầm ầm bạo liệt. Sau khi Tiêu Viêm từng đạo mệnh lệnh phát ra, Tiêu gia cao thấp cũng đều bắt đầu hành động, đợi đến thời điểm bầu trời một khoảng tối đen, hơn 10 đội ngũ lần lượt xuất hiện trên quảng trường rộng lớn, sau một hồi trải qua nghiêm khắc thẩm tra của Tiêu Viêm, hơn 10 đội ngũ mỗi đội kèm theo một số tộc nhân có thực lực khá tốt, sau đó thừa dịp đêm dài người tỉnh. Bắt đầu xé ra từng đám lặng lẽ rời khỏi Tiêu gia, bọn họ sẽ ở ngoài thành tụ hợp lại, sau đó lại bắt đầu tách ra thành từng đoàn, đi đến phía đông của đế quốc. Cùng ngày, sắc trời cũng dần dần sáng, Tiêu gia gia quyến đã rút lui khỏi gần hơn phân nửa. Sáng sớm, Tiêu Viêm đứng ở một chỗ lầu cát, nhìn quanh toàn bộ đại viện, sau một lúc lâu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn theo ánh rạng đông chiếu ra tại phía đường chân trời, trên khuôn mặt lãnh ý hiện ra. Lập tức xoay người lại đi xuống lầu. Đi xuống lầu cát, lúc này tại trên quảng trường đã có mặt hơn trăm Tiêu gia hán tử nghiêm trang đứng thẳng cầm trong tay vũ khí, bọn họ tựa hồ cũng biết hôm nay sẽ làm những cái gì, bởi vậy cả người hung hãn sát khí giống như mãnh hổ xuất sơn. Gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc, tất cả thế lực còn sót lại, hôm nay toàn bộ hủy diệt. Lưng đeo thật lớn huyền trọng thước, Tiêu Viêm chậm rãi bước vào quảng trường. Thanh âm lạnh lùng khiến cho đám Tiêu gia tộc nhân đang đứng trên quảng trường máu huyết sôi trào, đã nhiều ngày, không biết có bao nhiêu tộc nhân bị gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc ám sát, hiện giờ, đúng là đã đến lúc báo thù, Sự im lặng trong Ô Thản Thành thình lình bị một luồng sát khí làm cho khiếp sợ, những người qua lại trên các đường phố đều là thần tình ngạc nhiên, đám Tiêu gia tộc nhân giống như một cơn đại hồng thủy mãnh liệt tràn vào dòng người, hung hãn sát khí kia đúng là từ trên người bọn họ mà ra. Sát khí, làm cho tất cả mọi người cảm thấy như trong băng hàn. Tiêu gia đang tính làm gì vậy? Nhìn dòng người tràn ra trên đường, một vài người qua đường nhịn không được lẩm bẩm nói. Người đang dẫn đầu kia, bộ dáng của thanh niên này nhìn rất quen mắt. Một vài người ở Ô Thản Thành đã không ít năm, có chút nghi hoặc nói. Cái thước kia. Lớn A, một non nớt thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó, đầy đường cái, đều như lâm vào một mảng yên tĩnh. Đó là Tiêu gia Tiêu Viêm, yên tĩnh dằn co một lát sau, rốt cục bị thanh âm kinh hãi hô lên đánh vỡ. Trong khoảng thời gian này, chuyện về Tiêu Viêm đại chiến Vân Lam Tông, tất cả người ở Ô Thản Thành cơ hồ đều là được nghe đến lỗ tai hóa kén, mà Tiêu Viêm với thanh thước lớn, cũng đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của hắn. Lần này gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc thảm rồi. Một số người am hiểu thế cục của Ô Thản Thành, cảm nhận được rung động, sau đó giật mình, chợt trên mặt lộ vẻ thương hại, lắc lắc phe phẩy đầu. Đúng như những suy nghĩ của đám người này, đám người Tiêu gia như một cơn nước lũ trực tiếp lao về hướng phường thị của hai nhà gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc, tất cả phòng vệ của hai nhà, đều là trong nháy mắt bị phá hủy, người có gan chống cự, nghênh đón bọn họ đều là những lưỡi dao sắc bén chói lọi, đám người Tiêu gia dưới sự thống lĩnh của Tiêu Viêm giống như một cơn đại hồng thủy, phường thị nào bị lướt qua đều là bị phá hư đến sạch sẽ, mà đám hộ vệ đội của gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc trên cơ bản bị giết hại hầu như không còn một mảnh. Nước lũ tràn qua, phường thị thoát phá, đống hỗn độn rải rác đầy mặt đất, phương thức của Tiêu gia vô cùng tàn nhẫn, báo lại sự áp bức khuất nhục mà hai gia tộc đã dành cho bọn họ trong thời gian qua. Đã không có tộc trưởng chỉ huy, hai gia tộc không hình thành được bất cứ chống cự nào hữu hiệu, bởi vậy, thời gian vẻn vẹn chỉ một buổi sáng, tất cả phường thị cùng với sòng bạc. V của hai gia tộc ở Ô Thản Thành đã bị đám người Tiêu gia hoàn toàn phá hủy, hai gia tộc, lúc này đây, mãn kiếp. Toàn bộ Ô Thản Thành đều là bị sự bùng nổ bất thình lình của Tiêu gia hấp dẫn toàn bộ tầm mắt, sát ý tràn ngập Ô Thản Thành làm cho bọn họ nhận ra, Tiêu gia lúc này đây đích xác đang bạo nộ, nhưng mà song song với Tiêu gia chiến đội đang làm cả tất cả ánh mắt trong tòa thành thị không ngừng hội tụ, một mặt khác của Tiêu gia quyến trong tộc không biết từ khi nào đã hoàn toàn rút lui khỏi Ô Thản Thành. Cơn đại hồng thủy tàn phá từ sáng sớm liên tục tới tận hoàng hôn. Mọi người vì hành động của Tiêu gia lúc này đây mà trợn mắt há mồm, nhưng lại không hề phát hiện ra, nguyên bản hơn 100 người tham gia trong đội ngũ tàn phá, không biết khi nào, dần dần ít đi. Đến lúc ánh thái dương đã sắp biến mất về phía Tây, dằn co suốt một ngày tàn phá hoàn toàn chấm dứt, đội ngũ của Tiêu gia dính theo đầy người nồng nặc máu huyết cuồng tiếu trở về đại viện, sau đó viện môn thật mạnh đóng lại, ngăn trở hết những tầm mắt tò mò. Trên sân rộng, mấy chục Tiêu gia tộc nhân ngồi trên chiếu, cả người vẫn còn phát ra hung hãn chiến ý, lớn tiếng cười nói, hôm nay hoàn toàn được xả một hơi, chỉ sợ đã trở thành ngày khoái hoạt nhất trong cả cuộc đời. Trước kia Tiêu gia tuy rằng thế lực không kém, nhưng tộc trưởng bởi vì cần lấy đại cục làm trọng, cho nên, không hề có loại quyết đoán như thế này, nhưng mà, loại quyết đoán này, lại là một trong những dấu hiệu tiêu biểu của Tiêu Viêm. Tiếng bước chân chậm rãi từ ngoài quảng trường vang lên, đã thay một bộ bào phục sạch sẽ, Tiêu Viêm mỉm cười đi vào trong quảng trường. Thiếu tộc trưởng. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, mấy chục danh Tiêu gia đại hán nhất thời nhất tề đứng lên, mắt lộ cuồng nhiệt quát to, hôm nay, cuồng giả thủ đoạn của Tiêu Viêm cơ hồ đã chinh phục tất cả Tiêu gia chiến sĩ, cười khẽ gật gật đầu, Tiêu Viêm đi lên một đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua, lúc này Tiêu gia đèn đuốc sáng trưng, ngoại nhân ai cũng không biết, hiện tại trong Tiêu gia, kỳ thật đã chỉ còn lại có mấy chục người này. Thiếu tộc trưởng, trong tộc công pháp, đấu kỹ, tài vật vân vân, đã hoàn toàn thu xếp xong, ha hả, vì có thiếu tộc trường, thước đặt nhĩ phòng đấu giá đã cho chúng ta mượn 8 cái nạp giới, như thế, đã thay chúng ta giải quyết không nhỏ phiền toái. Đại trưởng lão cười nói. Ân. Vừa lòng gật gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn xuống đám Tiêu gia chiến sĩ đang đứng dưới quảng trường, khẽ cười nói. Các vị, tối nay, các ngươi cũng bắt đầu phân tán ly khai Ô Thản Thành, sau đó ở địa điểm tập hợp đã quy định. Đến lúc đó, kết bạn cùng nhau tiến đến Thạch Mạc Thành, tới nơi đó rồi, Tiêu gia chúng ta sẽ có một bắt đầu mới. Thiếu tộc trưởng, vậy còn ngươi?

Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, bàn tay huy động, cặp song dực sau lưng rung lên mãnh liệt, gã chuyển thân hóa thành một đạo quang ảnh, nhằm về nơi đế đô xa xôi ấy mà bay vụt đi. Nhìn về phía Tiêu Viêm bỏ đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc tự chui đầu vào lưới sao? Hay là tự tin có thể địch nổi lão Vân Sơn? Khe khẽ lắc đầu, bàn chân nàng đạp một cái, trong không gian hư vô lan ra từng đợt sóng gợn. Thân thể chợt quỷ dị biến mất không thấy nữa. Tiêu Viêm lần này trở lại Vân Lam Tông trên đường chưa hề có bất luận cái gì dừng lại, một mạch lao đi như điên, bỏ ăn bỏ ngủ, ba, gấp rút lên đường. Lộ trình về phía Tây vốn mất 3 ngày, lại sinh ra tiết kiệm được gần một nửa. Rời khỏi Ô Thản Thành 2 ngày sau, Tiêu Viêm nhanh chóng bị mỏi mệt, lại dần dần tiến vào phạm vi đế đô. Đương nhiên, gã cũng chẳng hề dừng lại để vào trong thành, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục từ vùng trời thành đô nhanh như thiểm điện lướt qua, không lâu sau hướng về một dãy núi phẳng phiêu hùng vĩ mà bay vọt đến. Mặc dù Tiêu Viêm chẳng hề dừng lại ở đế đô, nhưng việc gã từ trên không mở hết tốc lực vượt qua, lại y nguyên bị một ít cường giả đứng đầu nhận ra. Hơn nữa, những vị ấy còn cảm ứng được một cổ khí tức kiên cường quen thuộc, đều có chút xôn xao đứng lên. Nguồn truyện Truyện Phun. Đế đô Hoàng Cung. Ở sâu trong một phiến rừng trúc vắng vẻ, giữa lúc Gia Hình Thiên đang ngồi xếp bằng tu luyện, bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía không trung xa xôi, sau một lúc lâu, lão hoảng hốt nói. Đây là cổ khí tức của Tiêu Viêm. Sao hắn lại trở về? Xem lộ tuyến hình như là tới Vân Lam Tông thì phải. Tiểu gia hỏa này, đang làm cái quái gì ở đó a? Đế đô Đông Thành, tổng bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tiếng cãi nhau bên trên hội nghị trưởng lão rất là huyên náo. Hải Ba Đông khép hờ đôi mắt, thân thể nhẹ nhàng đong đưa theo chiếc ghế dựa. Ở chung quanh, các trưởng lão trong tộc môn đang kịch liệt tranh luận một số sự vụ trong tộc, ngoài Hải Ba Đông ở bên cạnh ra. Nhã Phi cũng ngồi ở chỗ này, bất quá nàng vẫn không có xen vào tranh cãi của mọi người, bộ dáng yên tĩnh. Giống như không nghe không thấy loại tranh cãi ầm ĩ khó chịu này vậy. Hải lão hơi hơi nghiêng đầu. Nhã Phi mỉm cười đem cốc trà ngon vừa mới rót đưa cho Hải Ba Đông, ẩn sâu trong đôi mắt thâm thúy, lão gật gật đầu, nhận lấy cốc trà, uống một ngụm cạn sạch, hơi cười nói. Nhã Nhi a, có thể bước vào hàng ngũ trưởng lão viện trong tộc, như vậy đại biểu là ngươi có thực quyền thực sự trong gia tộc. Hảo hảo nắm chắc a, tuổi còn trẻ mà giỏi như thế. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chưa từng xuất hiện bao giờ nga. Lời Hải lão dạy, Phi Nhi đương nhiên xin ghi nhớ. Ánh mắt Nhã Phi yên nhiên nhìn bốn phía chung quanh một cái, bỗng nhiên thấp giọng nói. Hải lão, Tiêu Viêm, hắn không sao chứ ạ? Ha ha, câu hỏi này mấy ngày nay, ngươi rõ ràng đã thầm hỏi bao nhiêu lần rồi a. Hải Ba Đông cười rung lên, lão liếc qua Nhã Phi hai má hơi ửng hồng xấu hổ, cười nói. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia bản lĩnh rất lớn đấy, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cấp bậc cường giả loại này, đều có thể đi theo bên người hắn. Vân Lam Tông gì cũng tóm hắn không được a, lặng lẽ thở ra một hơi. Nhã Phi vừa định đem ánh mắt chuyển hướng đến cái hội nghị tranh cãi kia, vẻ mặt vốn an nhàn lười nhác của Hải Ba Đông, ấy vậy mà sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể từ trên ghế ngồi bật dậy. Ngẩng đầu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm lên trần nhà. Động tác bất thình lình của Hải Ba Đông khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh hãi nhảy dựng lên. Thanh âm lợi mã, bốn, đang tranh cãi lập tức yên ổn lại, cả một đám người dè dặt nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, ngài bị sao vậy? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa bị Hải Ba Đông làm cho sợ nhảy dựng, lập tức cẩn thận hỏi. Tiêu Viêm tiểu gia hỏa này, làm thế nào lại quay trở lại? Còn chạy đi Vân Lam Tông nữa. Hắn muốn làm cái quái gì vậy? Sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía trần nhà. Hải Ba Đông lẩm bẩm nói. A, nghe vậy, Nhã Phi nhất thời thét lên một tiếng kinh hãi, ngay cả Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ở bên cạnh sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ta phải đi nhìn xem. Đằng Sơn lập tức tập hợp cảnh vệ. Lần này, chắc là có chuyện, ta xem bộ dáng Tiêu Viêm như vậy. Chỉ sợ là xảy ra việc hệ trọng rồi. Hải Ba Đông bước nhanh đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa phân phó nói. Ách! Triệu tập cảnh vệ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sửng sốt nhìn về phía Hải Ba Đông sắp ra ngoài, nhịn không được hắn buộc miệng nói. Hải lão. Vì một mình Tiêu Viêm lại dễ dàng để lộ ra cảnh vệ. Có thể hay không quyết định của ngài có chút không thỏa đáng. Vừa đi được vài bước cước bộ của lão đột nhiên ngừng lại, Hải Ba Đông ngoảnh đầu lạnh lùng liếc qua mọi người trong đại sảnh, trầm giọng nói. Nói thật, ở trong mắt của ta, so với sự thay đổi của Tiêu Viêm đủ trở thành một lực lượng uy hiếp sau này. Các ngươi nếu có cơ hội sẽ biết được quyết sách ngày hôm nay của ta, sẽ mang đến cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bao nhiêu là ích lợi to lớn kia chứ. Nói xong, Hải Ba Đông xoay người đi liền ra đại môn, không mảy may để ý tới đám người kia đang trợn mắt há hốc mồm ra, các trưởng lão bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ qua, cái gã tên Tiêu Viêm này, ấy vậy mà lại ở trong lòng Hải Ba Đông có cân lượng ghê gớm như vậy. Luyện Dược Sư Công Hội, Mộc Gia, Nạp Lan Gia, tại đế đô khổng lồ. Mấy phương thế lực to lớn, cũng vì tham gia loại sự kiện sinh tồn. Vốn theo Luyện Dược Sư Đại Hội cùng với 3 năm ước hẹn ấy chấm dứt, đế đô dần dần lọc vào trạng thái yên ổn. Lại một lần nữa do sự xuất hiện của Tiêu Viêm, như dòng chảy ngầm biến đổi dâng lên cuộn trào mãnh liệt, Vân Lam Tông Đại Điện nghị sự, hơn 10 bóng người ở cạnh cái bàn rộng bên trong Đại Điện. Những người này phần lớn đều một thân bạch bào, huy hiệu trên ngực rất đặc thù, khiến người ta hiểu, bọn họ ở Vân Lam Tông vị trí không hề thấp. Ngoài ra ở đây còn có Đan Vương Cổ Hà tùy ý ngồi quay lưng ra bên ngoài, phía sau lão tên đệ tử Liễu Linh đang không người lại, chỉ bất quá ánh mắt hắn, luôn luôn liếc về một vị nguyệt bào nữ tử phía trước mặt, nhìn thật kỹ càng. Cô gái này nguyên là Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên, hai má so với mấy ngày trước đây, rõ ràng đã gầy đi nhiều. Một mình ngồi ở đây, con ngươi vốn linh động, cũng là có chút ngẩn ngơ thất thần, không biết đang nghĩ tới cái gì. Bất quá nói tóm lại, nàng hiện nay đã mất đi vài phần khí thế lạnh nhạt, lại có điểm quá mức nhỏ bé và yếu ớt khiến người khác dễ động lòng thương cảm. Vân Lăng, mấy ngày trước, ngươi cùng Vân Lôi, Vân Thịnh rời khỏi tông môn làm gì? Giữa đại điện yên lặng, nữ tử ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên. Tông chủ, bởi vì bọn ta có chút chuyện riêng tư, cần ra ngoài một chuyến để giải quyết thôi. Nghe thanh âm nữ tử này, đang ngồi ở vị trí dành cho trưởng lão, lão Vân Lăng hơi hơi căng thẳng, chợt vội vàng cười nói. Theo khoảng cách một tầm mắt Vân Lăng, chỉ thấy tại chỗ trung tâm cái bàn. Một nữ nhân trên người mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt đang ngồi ngay ngắn ở trên đó, trên gương mặt mỹ lệ bày ra vẻ ung dung mà lại ẩn chứa sự cao quý, lúc này đang ngầm có chút tức giận, nghe Vân Lăng xưng hô, người này rõ ràng đúng là đương nhiệm tông chủ Vân Lam Tông. Vân vận. Các ngươi đi Ô Thản Thành thì phải. Hừ lạnh một tiếng. Vân vận nói. Vân Lăng sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn hai người khác trên bàn hội nghị một cái. Coi thần sắc vẻ mặt bọn họ cười khổ, lão hết hy vọng để kiếm cớ thoái thác, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Tông chủ, Tiêu Viêm hại danh tiếng Vân Lam Tông ta tổn hao rất nhiều, nếu như dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, chẳng phải ngày sau làm cho những kẻ khác tưởng rằng ai cũng có thể ở trước mặt Vân Lam Tông ta mà chà đạp sỉ nhục sao? Hơn nữa cái chết của Mặc Thừa có liên quan tới hắn, theo lý mà nói. Dù cho đưa hắn liệt vào danh sách truy sát của Vân Lam Tông, cũng không có gì là quá đáng a, Vân Lăng giải bày nói. Mối bất hòa trước đây với Tiêu Viêm, tại sao 3 năm ước hẹn xong xuôi, đó là hoàn toàn chấm dứt. Ngươi tự mình dẫn người đi đến Tiêu gia như vậy, chắc chắn khiến cho người ta nói Vân Lam Tông ta chỉ là loại tiểu nhân hẹp hòi mà thôi. Ngày sau, còn ai chịu tin tưởng và nghe theo chúng ta chứ? Liếc qua từng người nổi danh đang dự thính kia, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên lại có chút mụ mẫm dáng vẻ ưu buồn. Vân vận bất đắc dĩ lắc đầu, chợt trầm giọng nói, với lại ngươi cũng đừng cho là ta hồ đồ không rõ, hành động lần này của ngươi lại càng quá đáng, toàn là sự thù hận của riêng ngươi thôi. Còn như cái chết của Mặc Thừa, e chỉ là cái cớ mà thôi. Hắn họ Thừa, quan hệ gì với ngươi, cũng không tốt đẹp đến mức độ như vậy. Bị Vân Vận khiển trách một chập, lão Vân Lăng vốn mặt dày lại lúc xanh lúc trắng, nhưng cũng không dám nói chen vào. Lập tức đem ánh mắt cầu cứu hướng về trên người vị ngồi ở bên cạnh Vân Vận, đang nhắm mắt giống như ngủ say. Vân Sơn, ngươi không cần nhìn ta. Chiếu theo quy củ của tông môn, Vân Nhi hiện tại mới là tông chủ, lời nó nói. Ngay cả ta cũng chỉ có thể nghe theo. Mặc dù nhắm hai mắt, lại như là nhìn thấu suy nghĩ của Vân Lăng vậy,

Ngươi vô lễ như vậy, quả nhiên là muốn chết phải không? Ánh mắt tử thần nhìn chòng chọc Vân Lăng Huyền Phù giữa không trung, lúc này vẻ mặt của lão đang xanh mét, tay phải của Tiêu Viêm dùng sức đem huyền trọng xích ở sau lưng rút ra. Bất ngờ chỉ vào người lão, lạnh lạnh nói. Lão Vương bát đảng. Hôm nay cho dù có Vân Sơn bảo vệ cho ngươi, ta cũng phải nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Khẩu khí thật lớn a. Đúng lúc ta đang tìm ngươi đây. Ngày hôm nay, ta xem ngươi có lẽ để lại cái mạng ở Vân Lam Tông đi. Cười lạnh một tiếng. Vân Lăng nghiến răng cả giận nói. Gã này xông vào trước tông môn, vừa chỉ tên điểm họ lại còn chửi rủa uy hiếp một trận, quả thực là làm cho danh dự của lão ở trong tông môn bị hủy hoại hết mà. Vân Lăng. Im miệng. Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên giữa không trung vang lên. Nghe tiếng quát này, các đệ tử Vân Lam Tông ở bên dưới, đều không hẹn mà cùng hơi hơi không người lại, ngay cả lão Vân Lăng, cũng chỉ biết oán hận phất tay, lui ra phía sau một bước. Vài đạo bạch quang như thiểm điện ở phía chân trời. Liền tức khắc, mấy người rải rác xuất hiện ở phía trên không trung. Giữa trong đám người đó có một người, quần áo màu xanh nhạt bay phất phơ theo làn gió nhẹ, tóc ở trên đầu được vấn thành hình dáng phượng hoàng, làm nổi bật dung mạo mỹ lệ cao quý của nàng, nhưng cũng khó có thể che giấu một chút uy nghiêm ở trong ánh mắt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trên thân thể mấy người vừa xuất hiện này, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại chỗ Vân Sơn một lát, sau đó lại chuyển qua trên người một nữ nhân đứng ở giữa. Có thể tùy tiện khiển trách Vân Lăng thân phận là đại trưởng lão như thế, chắc hẳn thân phận của nàng ta tuyệt đối sẽ không thấp. Mà ở trong Vân Lam Tông, ngoại trừ lão Vân Sơn ở chỗ này ra, e rằng chỉ có đương nhiệm tông chủ Vân Vận mới đủ tư cách làm như vậy thôi. Cuối cùng tầm mắt di chuyển lên trên gương mặt mỹ lệ cao quý ấy, bốn mắt nhìn nhau, đều hơi sửng sốt, rất nhanh bỗng đờ đẫn. Giờ phút này, làn gió nhẹ như ủ rũ, hiện rõ ra hai khuôn mặt đối diện nhau cùng đờ đẫn. Vân Chi, Dược Nham, giữa không trung yên lặng, hai thanh âm kinh ngạc, kèm theo ngỡ ngàng. Bỗng nhiên từ trong miệng Tiêu Viêm và tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận cùng thốt ra. Lời cùng thốt ra lúc sau hai người đều ngẩn ra. Ánh mắt nhìn một vòng chung quanh toàn bộ. Tự hồ nhận thức được điều gì. Lập tức sắc mặt cả hai lại đều có chút thay đổi. Vân Chi. Ánh mắt tử thần của gã nhìn chăm chú gương mặt mỹ lệ nhưng lại lộ rõ vẻ hoảng loạn ấy, một lúc lâu sau. Tiêu Viêm dường như nghĩ thông suốt mọi thứ, bỗng nhiên gã hít sâu một ngụm lãnh khí, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Trong lòng đầy vẻ chán chường, trong thanh âm lặng lẽ có điểm phẫn nộ run rẩy. E rằng phải gọi ngươi là tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận lại nghe hay chứ nhỉ? Ngươi, tại trước không trung trên đại điện con ngươi tròn trĩnh uy nghiêm ấy, lúc này lại có chút bối rối và mơ hồ cùng dâng lên. Vân Vận cười khổ nói. Ta thật không nghĩ tới, người tên là Tiêu Viêm trong miệng yên nhiên, vậy mà lại chính là ngươi. Vận Nhi. Ngươi và Tiêu Viêm quen nhau à? Nghe hai người này nói chuyện có phần mập mờ không đầu không đuôi, cả đám người Vân Lăng xung quanh cũng là sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau. Lão Vân Sơn ở bên cạnh nhướng mày, nhìn không được nói chen vào. Ân. Có. Có duyên đã từng gặp vài lần. Chỉ có điều ngay cả tên họ thật hắn cũng giấu đi. Đó là lý do mà đến giờ Đồ Nhi mới biết à, Vân Vận ánh mắt có chút trốn tránh, nói. Nghe Vân Vận nói vậy, trong trái tim gã càng thêm nguội lạnh, tự cười dẻo bản thân lắc lắc đầu, cười nhạt nói. Tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận là đại quý nhân. Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Sao lại có thể quen biết với nàng được? Ta chỉ có biết một người con gái, nàng ấy tên là Vân Chi. Chẳng phải tên Vân Vận. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Vân Vận nhìn chằm chằm gương mặt gã thanh niên ấy đang tự cười nhạo chính mình, những lời nói của hắn. Khiến trong lòng Vân Vận lại thêm cảm thấy đau đớn âm ỉ, ngọc thủ bên trong tụ bào, cũng là nắm lại gắt gao. Mức độ mạnh mẽ của nó, dĩ nhiên làm cho xương cốt chỗ bàn tay ấy, đều có chút trắng bệch cả lên. Ánh mắt đảo qua đảo lại ở trên sắc mặt của Tiêu Viêm và Vân Vận. Vân Sơn mặt mày lại càng thêm nhăn nhúm. Lão có thể cảm thấy được, giữa hai đứa chúng nó. Tất nhiên là xảy ra chuyện gì rồi. Tiêu Viêm. Lần trước thả ngươi đi, tại sao lần này còn chạy đến Vân Lam Tông ta? Hơn nữa trước mặt mọi người còn buông lời khinh nhờn trưởng lão tông môn ta, ngươi thật đúng là khi dễ Vân Lam Tông ta hay sao? Tuy ngươi có Mỹ Đỗ Toa nữ vương chống đỡ, lão phu vẫn y như cũ khuyên ngươi một câu. Phàm làm việc gì, trước hết cũng phải giữ một đường lùi cho mình. Muốn tìm cây hồng yếu đuối mà co kéo, ngươi tìm lầm chỗ rồi đấy. Vân Sơn liếc Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở phía sau Tiêu Viêm một cái, trầm giọng quát, trong tiếng quát ngầm có vẻ tức giận. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Thản nhiên đem ánh mắt từ trên người Vân Vận chuyển qua lão Vân Sơn. Tiêu Viêm cười lạnh nói, Vân Sơn tông chủ, tại sao ta phải chạy đến Vân Lam Tông ư? E rằng chuyện này ngươi nên hỏi đại trưởng lão Vân Lăng đi. Sắc mặt khẽ biến, Vân Sơn hung hăng liếc mắt như muốn xử giảo Vân Lăng một cái, trầm giọng nói, hành động lần này của Vân Lăng cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Huống hồ, hắn cũng chưa gây ra tổn hại gì quá lớn cho Tiêu gia ngươi, những thứ bị tổn hại, Vân Lam Tông của ta sẽ phái người bồi thường cho các ngươi là được. Hảo, nếu ngươi đến vì chuyện này, vậy thì có thể rời khỏi được rồi đấy. Ha ha, ha hả. Nghe Vân Sơn nói thế, Tiêu Viêm đúng là ngẩn ra, gã bỗng cười rộ lên, trong tiếng cười lại có vài phần sát dữ tợn. Ngay sau đó, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú, sát ý cũng là che kín, chẳng chịu khuất phục nói, Vân Sơn, ta kính ngươi là tiền bối, mới nói chuyện khách khí như vậy. Bất quá ngươi thật không biết hay là giả không biết, Vân Lăng lão cẩu kia đến Tiêu gia ta, ngươi vẫn cho rằng chẳng qua là phá hư một ít kiến trúc thôi sao? Bởi vì có hắn đến chiếu cố, mà Tiêu gia ta thiếu chút nữa liền bị diệt vong, cái hậu quả này. Ngươi khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ một câu bồi thường, lại có thể hoàn toàn triệt tiêu dễ vậy sao? Nghe vậy, mọi người đều hơi biến sắc mặt. Vân Sơn cùng Vân Vận, nhìn sắc mặt đều giống như vậy. Bọn họ không nghĩ tới, hai người Vân Lôi, Vân Thịnh cả gan nói dối họ nhiều như vậy. Chuyện này, quả thực Vân Lăng đã làm quá đáng, ngươi muốn phải bồi thường như thế nào? Vân Lam Tông ta có khả năng sẽ tận lực đáp lại. Vân Sơn nghiêm minh nói, lời ẩn ý của lão, có lẽ bởi vì bên mình có vẻ không hợp đạo lý cho lắm, nên có chút dịu giọng lại. Bồi thường, lão Vương Bát Đản ngươi chỉ có biết bồi thường thôi. Tiêu Viêm nổi trận lôi đình thở gấp, đột nhiên từ trên khuôn mặt dữ tợn, gã buộc miệng nóng nảy trút ra. Gã tức giận mắng không chút khách khí, lúc này mọi người Vân Lam Tông, cho dù là bao gồm ngay bản thân lão Vân Sơn, đầu óc đều hơi có phần choáng váng cả mặt mày. Bởi vì nhiều năm qua như vậy, chưa khi nào lão nhận cái loại nhục mạ quá mức như vậy. Sau khi choáng váng mặt mày, cơn thịnh nộ lại dữ dội bốc lên. Sắc mặt lão Vân Sơn trở thành âm trầm hẳn lại. Lão cẩu Vân Lăng kia từ Tiêu gia đem cha ta đuổi giết, đến bây giờ người vẫn chưa quay về, sống chết còn chưa biết. Lão Vương Bát Đản ngươi hôm nay nếu không cấp cho ta một cái công đạo, ngay cả liều cái mạng này, ta cũng phải khiến cho Vân Lam Tông nguyên khí đại thương. Vốn Tiêu Chiến mất tích, khiến cho Tiêu Viêm lòng tràn đầy sát ý cùng nổi giận. Đến hiện giờ bỗng nhiên phát hiện ra thân phận thật sự của Vân Chi, càng làm cho nội tâm của gã thêm vài phần buồn bực nóng nảy, cộng thêm lão Vân Sơn kiêu ngạo miệng cứ toàn nói lời vô nghĩa, sát ý sục sôi dạt dào và hung ác ấy của Tiêu Viêm, rốt cục thì tại thời khắc này, giống như một ngọn núi lửa bùng nổ thức dậy. Phụ thân ngươi, Vân Lăng cũng không có nói qua, hắn từng đã thương phụ thân ngươi à? Nhìn qua vẻ hung bạo của Tiêu Viêm, Vân Vận nhịn không được hỏi. Vậy ý của ngươi là Tiêu gia chúng ta già trẻ mấy trăm người, tận mắt nhìn thấy chuyện này, là bịa đặt phải không? Vì ba tên lão cẩu Vân Lăng bắt dẫn đi, cha ta một mình tháo chạy khỏi Ô Thản Thành. Mà bọn chúng chính là một mạch đuổi theo phía sau cha ta đến mức như vậy, bắt đầu từ đó người chưa có trở về. Cái món nợ này ta không tìm Vân Lam Tông ngươi tính toán, vậy nên tìm ai? Tìm ai hả? Ngươi nói cho ta biết đi. Tiêu Viêm sắc mặt dữ tợn nhằm vào Vân Vận nóng nảy thét lên. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên nàng bị người ta tức giận thét vào mặt như thế, lẽ ra Vân Vận phải lập tức giận tím mặt, cũng không biết tại sao, đối với người trước mặt này, nàng lại không sinh ra nửa điểm tức giận, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Sau một lúc lâu, trợn mắt nhìn về lão Vân Lăng, tức giận nói, Vân Lăng, đem sự tình nói rõ ràng cho ta biết. bằng không, ta sẽ buộc ngươi phải giao ra chức vị đại trưởng lão. Tông chủ, ta không hề làm tổn thương đến phụ thân hắn a, trên đầu đổ ra mồ hôi lạnh. Vân Lăng vội vàng nói. Ngày đó chúng ta kiên định đuổi tới, đã có thể tại một mảnh rừng rậm sắp bắt được hắn thì, người đó lại đột nhiên biến mất. Sau khi tái mặt, chúng ta tuy rằng tìm tòi khắp vùng phụ cận. Nhưng vẫn y nguyên không tìm được tung tích của hắn a, đột nhiên biến mất. Đôi hàng mi khẽ cau lại. Vân Vận quát lên. Tiêu Chiến thực lực chỉ ở cấp bậc đại đấu sư, làm sao có thể trước mặt các ngươi một tên đấu hoàng, hai gã đấu linh mà biến mất. Ngươi nói dối ngay một điểm rất dễ mượn cớ cũng tìm không được nhỉ. Cái này, ta cũng không biết. Nhưng sự thật chính là như thế, tông chủ nếu như là không tin lời ta nói, có thể hỏi hai người Vân Lôi, Vân Thịnh xem. Bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy đấy, ta có thể lập thệ, việc này là sự thật không nửa lời giả dối. Vân Lăng cười khổ nói. Vân Vận cùng Vân Sơn liếc mắt nhìn nhau, cũng đều chau mày. Lời này cho dù bọn họ tin, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối không có khả năng liền bỏ qua như vậy a. Hai người ngẩng đầu. Quả nhiên là nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm dần dần hoàn toàn âm trầm lại. Ánh mắt Tiêu Viêm hệt như cõi âm phủ lạnh lẽo dán chặt lấy lão Vân Lăng, lửa giận trong lòng hung bạo bốc dựng lên. Làm cho gã không nghe bất luận một câu vô nghĩa gì của đối phương, hít sâu một ngụm không khí giá lạnh. Song thủ phiên động. Huyền trọng xích to lớn biến mất ở giữa bàn tay, hữu thủ khẽ thò ra, ở ánh mắt mọi người đang nhìn kỹ. Thanh sắc hỏa diễm, thanh thoát dâng lên. Hôm nay, không giao người ra. Ta sẽ phá hủy nơi này đi vậy. Tiêu Viêm nhìn chòng chọc, thanh sắc hỏa diễm giữa con ngươi đen kịt phản xạ ra thanh quang dữ tợn, giống như từ trong thanh âm lẩm nhẩm bao hàm sát khí, lại khiến mọi người ở đây vẻ mặt hơi biến sắc. Tiêu Viêm, cho ta thời gian vài ngày. Ta có thể phái người giúp ngươi tìm kiếm, nếu thật theo như lời Vân Lăng nói, tánh mạng của phụ thân ngươi hẳn là không sao đâu. Tiêu Viêm sắc bộc lộ điên cuồng. Vân Vận gấp giọng nói nhanh. Không cần làm phiền người của Vân Lam tông ngươi. Ta tin. Tiêu Viêm khe khẽ lắc lắc đầu, cúi đầu xuống nhìn thanh sắc hỏa diễm trên bàn tay nhẹ nhàng phiêu đãng. Hôm nay, cái mạng chó của Vân Lăng phải chết. Tiêu Viêm, chuyện này quả thực là lỗi của Vân Lăng. Nhưng ngươi chỉ bằng vào việc ấy mà muốn lấy đi tính mệnh của hắn. Không khỏi có phần quá mức thì phải. Vân Sơn trầm giọng nói. Hơn nữa cho dù ngươi có Mỹ Đỗ Toa nữ vương giúp đỡ. Định hy vọng dựa vào lực lượng của chính ngươi mà đánh với Vân Lăng. Chắc cũng là không có khả năng a. Chuyện ngày hôm nay, ta có thể không so đo tính toán. Ngươi đi đi. Tiêu Viêm nhìn về cái phất tay lão Vân Sơn ngụ ý trục khách. Khóe miệng lại nhếch lên cười mỉa mai, tả thủ cũng là chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay nhoáng lên một cái. Bạch sắc hỏa diễm dày đặc, bất thình lình hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là dị hỏa. Hướng về bạch sắc hỏa diễm dày đặc, mọi người ở tại đây, đôi đồng tử đều là mãnh liệt co rút lại. Vân Sơn. Là ngươi dùng ép ta a, ngưng mắt nhìn hai loại màu sắc hỏa diễm khác biệt ở trên song thủ. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm nhẩm. Song thủ ngừng lại một chút. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm bắt đầu xoay chuyển. Chậm rãi tựa như tiếp xúc với nhau. Ở bên ngoài Vân Lam Tông. Vài đạo quang ảnh đột nhiên xuất hiện đột ngột lướt đến, chợt dừng lại tại phía trên một cây đại thụ. Khi bọn hắn đem ánh mắt quét đến Tiêu Viêm, lúc này hai loại dị hỏa ở trong tay gã chậm rãi tựa như tiếp xúc với nhau. Cũng là nhịn không được hít vào một ngụm lương khí. Trời ạ! Tên gia hỏa này, thật là điên rồi. Hắn muốn đem Vân Lam Tông hoàn toàn hủy diệt sao? Bọn đần độn Vân Lam Tông này nữa. Sao lại trêu chọc hắn đến nông nỗi này vậy? Thân hình Hải Ba Đông hiện ra ở trên ngọn một cây đại thụ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn về thanh bạch hỏa diễm ấy tiếp xúc với nhau. Lão gần như đờ đẫn liếu ríu nói, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 358, đánh chết Vân Lăng. Bên trong Vân Lam Tông. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn thanh bạch hỏa diễm trong hai tay Tiêu Viêm chậm rãi tiếp xúc. Cho dù là đệ tử thực lực thấp kém, cũng bắt đầu cảm nhận được một chút bất an. Một cổ sao động, từ bên trong Vân Lam Tông lan ra. Tiêu Viêm ngươi muốn làm gì? Thân là đấu tông, Vân Sơn càng sớm cảm nhận được cổ cảm giác bất an. Lập tức con mắt trợn trừng, lớn tiếng quát. Không để ý đến tiếng quát của hắn. Con mắt Tiêu Viêm tràn ngập sát ý lành lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm lưỡng sắc hỏa diễm. Theo lưỡng sắc hỏa diễm bắt đầu tiếp xúc, nhất thời, không gian giữa song chưởng lúc đó. Bất ngờ biến đổi vặn vẹo đi. Từng đạo tiếng vang giống như sấm rền, từ bên trong truyền ra, chấn động lòng người. Tại phía sau Tiêu Viêm, Mỹ Đồ Toa Nữ Vương cũng là ngạc nhiên nhìn cử động phía trước. Bởi vì trước kia có Thốn Thiên mang linh hồn áp chế, lấy hắn đối với Tiêu Viêm cũng biết được một số tình huống, cũng là gần đây biết được một chút, nhưng Phật Nộ Hỏa Liên này. Nàng lại vừa vặn có điểm không biết. Lưỡng chủng dị hỏa dung hợp. Gia, cũng quá điên cuồng đi. Mỹ Đồ Toa Nữ Vương hơi nhíu mi. Nhớ ngày đó, chỉ gần một thanh liên địa tâm hỏa đã hành hạ nàng đến chết đi sống lại. Này lưỡng chủng dị hỏa dung hợp sẽ sản sinh ra loại năng lượng kinh khủng cỡ nào? Ngăn hắn lại. Giữa sông chưởng Tiêu Viêm truyền ra đợt yên tĩnh. Vân Sơn sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng. Hắn có thể nhận thấy được, lưỡng chủng dị hỏa kia nếu như dung hợp sẽ đáng sợ như thế nào, lập tức vung tay lên. Trầm giọng quát. Nghe Vân Sơn hạ lệnh. Mấy người Vân Lăng từ lâu đã đứng chờ một bên. Sau lưng đấu khí song dực nhất thời rung lên. Lập tức thân thể hóa thành quang ảnh. Quay về phía Tiêu Viêm bắn đi. Nhìn mấy người Vân Lăng bao vây. Tiêu Viêm sau lưng Tử Vân dực khẽ động. Thân thể đột nhiên lộn ngược, lui ra phía sau. Lưỡng sắc hỏa diễm trên hai tay đã bắt đầu quấn vào nhau. Từng đạo thanh bạch hỏa diễm giống như điện bình thường. Không ngừng tiếp xúc với nhau, thỉnh thoảng từ trong đó bắn ra vài đạo hỏa diễm. Rơi một chút trên cây đại thụ. Nhất thời, đại thụ cao hơn 10 thước giữa ánh mắt chấn kinh của nhiều người. Dĩ nhiên hóa thành tro bụi. Trên bầu trời. Vài đạo nhân ảnh dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người bên dưới. Chợt hiện lên không ngừng truy đuổi. Mặc dù Tử Vân Dực của Tiêu Viêm tốc độ so ra kém đấu khí chi dực nhưng mượn sự linh hoạt tránh né cùng với đám người Vân Lăng có sự kiên kỵ đối với dị hỏa. Mỗi một lần sắp rơi vào vòng vây, đều bị hắn giảo hoặc chạy thoát. Mà tại trong lúc truy đuổi lưỡng chủng dị hỏa trong tay Tiêu Viêm đã dung hợp hơn gần phân nửa. Thanh bạch hỏa diễm lượng lờ không ngừng giống như những tia lửa điện. Hừ! Tiểu tử Tiêu Viêm này có thể tránh thoát liên tục đám người Vân Lăng đuổi bắt. Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước một bước. Thân thể cơ hồ giống như trong nháy mắt di động, quỷ dị xuất hiện tại lộ tuyến Tiêu Viêm rút lui. Hữu chưởng lộ ra. Trong đó hấp lực bạo dũng. Song ngay khi Vân Sơn định một chiêu bắt lấy Tiêu Viêm, thì trước mắt thân ảnh chớp động. Thân hình Mỹ Đồ Toa Nữ Vương, cũng là che ở trước mặt hắn. Nhàn nhạt nói. Vân Lam Tông cử toàn bộ tông lực đi bắt một đại đấu sư. Dĩ nhiên cuối cùng ngươi còn muốn động thủ. Này có đúng hay không là có điểm quá mức mất mặt rồi. Mỹ Đồ Toa Nữ Vương, đừng tưởng lão phu sợ ngươi. Ta chỉ không nghĩ đến cùng ngươi phát sinh xung đột mà thôi, hôm nay Tiêu Viêm rõ ràng là tới vì Vân Lam Tông ta. Mong rằng ngươi không xen vào việc của người khác. Nếu không, ta Vân Lam Tông cũng không thể để mặc ngươi dẫm đạp trên đầu như vậy đâu. Nhìn Mỹ Đồ Toa Nữ Vương ngăn cản trước mặt. Vân Sơn sắc mặt có chút âm trầm quát. Nếu ngươi đây có hứng thú, ta đây cũng muốn cùng ngươi thử xem. Từ lúc nắm trong tay thân thể này, ta còn chưa sử dụng qua hết toàn lực đâu. Mỹ Đồ Toa Nữ Vương thản nhiên cười nói, bên trong, dĩ nhiên có phần nóng lòng muốn tỉ thí. Khuôn mặt có chút co quắp. Vân Sơn quay đầu về phía Vân Vận quát. Vận Nhi. Ngăn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm dung hợp. Mỹ Đồ Toa Nữ Vương. Ta ngăn cản. A. Này. Nghe tiếng quát của Vân Sơn. Vân Vận ngẩn ra. Trên gương mặt hơi dãy dụa một phen. Dĩ nhiên là đứng ở không trung không có động tác gì. Vận Nhi. Ngươi đang làm gì? Thứ đó trong tay Tiêu Viêm quá mức đáng sợ. Nếu hắn ném vào Vân Lam Tông. Ngọn núi này toàn bộ đều bị phá hủy. Đến lúc đó tông nội đệ tử, chắc chắn sẽ chết thảm trọng. Ngươi như thế nào ngồi trên vị trí tông chủ? Nhìn Vân Vận cư nhiên không hành động theo lời hắn nói. Vân Sơn lúc đầu cũng là ngẩn người. Chợt nghiêm khắc quát. Vân sư phụ. gương mặt một trận biến ảo, dưới vô số cái nhìn kỹ của đệ tử bên dưới. Vân Vận cắn răng gật đầu, sau lưng hai cánh khẽ chấn. Thân thể hóa thành một đạo gió nhẹ, như tia chớp quay về phía Tiêu Viêm bay vút tới. Nhìn thấy Vân Vận nhích người, Vân Sơn lúc này mới thở ra một hơi. Quay đầu lạnh lùng nhìn Mỹ Đồ Toa nữ vương. Nói, cho dù không có ta động thủ, Tiêu Viêm cũng quyết không có khả năng thuận lợi dung hợp dị hỏa. Ta chỉ là ngăn cản ngươi mà thôi. Về phần hắn đến tột cùng có thể thành công hay không, cũng chẳng phải là chuyện liên quan đến ta. Mỹ Đồ Toa nữ vương liếc mắt một cái nhìn Tiêu Viêm bị truy đuổi bay chung quanh. Lười biếng nói. Hừ. Cười lạnh một tiếng. Vân Sơn quay đầu ánh mắt đặt tại cuộc truy đuổi trên bầu trời. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa hai tay Tiêu Viêm. Nơi đó, theo lưỡng chủng dị hỏa dung hợp, một cổ cho dù là Vân Sơn cũng phải cẩn trọng đối đãi kinh khủng năng lượng, đang chậm rãi ngưng tụ. Sau lưng hai cánh chấn động, vừa né tránh công kích của Vân Lăng đánh tới. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, khóe mắt bạch quang hiên lên, chỉ thấy Vân Vận chẳng khác gì quỷ mị xuất hiện trước mặt, trên cánh tay thon dài, lúc này xuất hiện dày đặc bạch quang, ngọc thủ hướng về phía hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm đánh tới. Xem tình trạng này nếu bị đánh trúng, hỏa cầu vất vả dung hợp, chỉ sợ là sẽ bị đánh tan. Hung hăng cắn răng. Tiêu Viêm hai tay duy trì dị hỏa dung hợp lúc này đã mạnh mẽ hơn nhiều, sau đó hai cánh chấn động, dĩ nhiên là tập trung hết toàn lực lên ngực. Hướng về phía thủ trưởng Vân Vận bay tới. Nhìn Tiêu Viêm không sợ chết dùng tính mạng ngăn cản. Vân Vận ngẩn ra. Lông mày nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào con ngươi đen nhánh. Lúc thủ trưởng sắp tiếp xúc đến ngực thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, khẽ thở dài một hơi. Sau đó bàn tay dán chặt chỗ ngực Tiêu Viêm. Bay tới. Tiêu Viêm. Có việc gì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện mà. Có thể không đem sự việc giải quyết như vậy chăng? Âm thanh rất nhỏ. Dĩ nhiên là hàm chứa một chút ý cầu khẩn, truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Không nói chuyện, là Vân Lam tông ngươi khinh người quá đáng. Nợ máu. Phải trả bằng máu. Mệnh Vân Lăng. Ta phải thu. Cắn răng, Tiêu Viêm cấp tốc lui về phía sau. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng Vân Lam tông đệ tử vô can. Ngươi cần gì đụng đến họ? Vân Vận cánh tay dán vào bả vai Tiêu Viêm đẩy tới, nhìn qua có điểm giống như cướp đoạt. Nhưng thật ra là nàng cố ý làm như thế. Vân Lăng xông vào Tiêu gia ta lại không có nghĩ. Nguyên nhân bởi vì hắn. Tiêu gia mấy trăm nhân khẩu, thiếu chút nữa toàn bộ bị giết. Chẳng lẽ bọn họ không phải đều vô tội sao? Tiêu Viêm thân thể thoáng có chút run rẩy phẫn nộ quát. Ai? Nhìn Tiêu Viêm cái loại này khuôn mặt xanh đen. Vân Vận tát vào miệng hắn một cái. Khẽ thở dài. Cười khổ nói. Hiện tại tâm tình đang kích động chờ ngươi tỉnh táo rồi chúng ta bàn lại đi. Bất quá. Đồ vật kia của ngươi thật sự quá kinh khủng, ta không thể tiếp tục để ngươi ngưng tụ nó. Xin lỗi ngươi. Không khí phái sau Vân Vận chấn động. Tốc độ đột nhiên bạo tăng. Trong nháy mắt xuất hiện phía trước người Tiêu Viêm. Nhất thời. Một cổ mùi thơm nhàn nhạt mà Tiêu Viêm quen thuộc. Bay vào trong mũi, bạn đang đọc truyện được copy tại. Truyện phun. Cùng một năm trước giống nhau. Nhìn dung nhan xinh đẹp gần trong gang tấc, ma xui quỷ khiến. Tiêu Viêm đột nhiên nói một câu. Cánh tay nhỏ nhắn đưa ra. Giờ phút này chợt dừng lại. Vân Vận trên mặt thoáng cười, một cổ ửng đỏ, đột nhiên không hề dự đoán trước hiện ra. Trong lúc đang nói. Tiêu Viêm hoàn hồn trở lại, lập tức thở dài. Thừa dịp thất thần trong nháy mắt, hai cánh chấn động, cấp tốc rời xa phạm vi công kích của Vân Vận. Tên giảo hoạt. Lúc Tiêu Viêm lùi ra phía sau thì Vân Vận cũng là hoàn hồn trở lại. Gương mặt dĩ nhiên mang theo một nét ửng hồng say lòng người, nhẹ nhất. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm bay vút trở ra. Mặt cười cũng là từ từ hiện lên một mảng tái nhợt. Chỉ thấy trong bàn tay Tiêu Viêm, lưỡng sắc hỏa diễm đã hoàn toàn dung hợp xong. Trong đó hỏa xà bắn ra bốn phía. Không ngừng chuyển động, giống như vật gì đó sắp phá ra. Người này dĩ nhiên còn làm ra chuyện này sao? Ai? Nhanh lên đi thôi, lúc này đây, Vân Lam Tông phải tổn thất thảm trọng rồi. cách đó không xa. Hải Ba Đông nhìn thanh bạch hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm không ngừng di động. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trung giọng nói. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm cấp tốc di động. Chỉ sau chốc lát thời gian. Hỏa cầu đột nhiên bạo liệt nở ra. Hỏa quang đại thịnh. Hóa thành một đóa thanh bạch hỏa liên bằng bàn tay. Hỏa liên lượng lờ giữa không trung. Cuối cùng huyền phù trên hữu chưởng Tiêu Viêm. Vân Lăng tên hỗn đản này. Vân Sơn kinh ngạc nhìn thanh bạch hỏa liên, sau một lúc lâu, đột nhiên hung hăng mắng một tiếng. Hỏa liên trên không trung tản mát ra năng lượng, làm cho hắn có cảm giác xúc động muốn chết. Ngươi không có việc gì như thế nào lại đi tìm loại địch nhân ngay cả ta cũng khó giải quyết này. Người này dĩ nhiên dốc toàn lực. Mỹ đồ toa nữ vương cũng là lộ vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói. Khuôn mặt mang theo một tia cuồng nhiệt. Nhãn quan gắt gao nhìn chằm chằm hỏa liên trong tay. Tiêu Viêm đầu óc một trận mê muội, cắn răng kiên trì. Mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt âm lãnh hướng xuống phía dưới. Bị Tiêu Viêm trông lại. Vân Lăng trong lòng rung lên. Lúc này hắn cũng cảm nhận rõ ràng hỏa liên kinh khủng kia. Lập tức mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng đổ. Thần sắc sợ hãi, hiện lên trên gương mặt. Lão tạp chủng. Chết đi. Tiêu Viêm nhếch miệng nói. Con mắt đỏ thẫm rít gào. Tiêu Viêm. Ta thật không đã thương cha ngươi. Thật sự a, là hắn tự mình mất tích. Cảm nhận được sát ý Tiêu Viêm, Vân Lăng sắc mặt một trận trắng bệch, thân thể cấp tốc hạ xuống, thất thanh kêu lên. Tiêu Viêm. Không được. Vân Vận mặt cười tái nhợt thất thanh ngăn trở. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Vận, cái loại mỹ lệ gương mặt này. Tiêu Viêm khóe miệng cười nhẹ. Nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Chậm. Bàn tay khẽ nâng. Thanh bạch hỏa liên chậm rãi nổi lên. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi cánh tay khẽ động, thanh bạch hỏa liên, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang. Hướng về phía Vân Lăng đang chạy trốn phía dưới bắn tới. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Thanh bạch hỏa liên giống như thiên thạch trên trời. Mang theo khí tức hủy diệt xẹt qua bầu trời. Sau đó đuổi theo vẻ mặt kinh khủng của Vân Lăng. Uống. Trong tay ấn kết bỗng nhiên di động. Khuôn mặt dữ tợn quát. Tiếng quát hạ xuống. Thanh bạch hỏa liên, giữa từng đạo ánh mắt kinh hãi, ầm ầm nổ mạnh. Giờ khắc này. Tựa như thiên lôi oanh kích vang dội, tiếng vang vọng lan khắp phương viên Vân Lam Tông vài trăm dặm, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 359. Sinh tử chi cục. Không trung ầm vang tiếng sấm nổ. Giờ phút này đỉnh Vân Lam Sơn trong khoảnh khắc giống như biến thành một tòa núi lửa phun trào. Thanh bạch hỏa diễm nóng cháy khuếch tán hỏa sóng lan tỏa theo một hình vòng cung. Chỉ một thoáng Vân Lam Sơn bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng đường vết nứt theo chấn động xuất hiện trên vách núi lan tràn mở ra. Đất đá sụp đổ, cây cối đốt hủy. Cảnh tượng nghiễm nhiên như tận thế hủy diệt. Mãnh liệt hỏa sóng lan tỏa thành hình một đóa hoa sen khổng lồ bao trùm toàn bộ Vân Lam Sơn. Thậm chí phạm vi xung quanh trăm dặm đều có thể rõ ràng thấy được. Trong phạm vi trăm dặm quanh Vân Lam Tông. Người người ngẩng đầu. Thần tình rung động nhìn đóa hoa sen nở rộ trên đỉnh Vân Lam. Cho dù khoảng cách rất xa. Vẫn làm cho mọi người cảm nhận được, không khí tựa hồ đột nhiên nóng lên rất nhiều. Hoàng mỹ hình thái Phật nộ hỏa liên. Lực phá hoại cư nhiên làm cho người ta phải kinh sợ. Trên bầu trời, cách đỉnh Vân Lam Sơn vài chục thước, đám người Hải Ba Đông thân hình thoáng hiện ra. Vừa lúc nhìn thấy thật lớn hỏa liên đang nở rộ trên bầu trời. Cảm thụ được hỏa sóng nóng cháy vẫn đang không ngừng khuếch tán. Mấy người đều nhịn không nổi cảm thấy miệng lưỡi khô rang. Cổ lực lượng này thật sự là quá mức khủng bố. Ba Đông huynh. Tiêu Viêm. Hắn đang thi triển. Gia Hình Thiên nuốt ngụm nước miếng. Vẻ rung động trên khuôn mặt khó có thể che giấu. Hắn trước nay vẫn luôn cực kỳ xem trọng Tiêu Viêm. Nhưng lại vẫn không nghĩ tới. Một đại đấu sư cư nhiên có thể có thực lực công kích khủng bố đến như vậy, cho dù là ngay cả hắn cũng cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp. Ở bên cạnh Gia Hình Thiên. Pháp Mã miệng cười nhăn nhó gật đầu. Mỗi một lần gặp mặt. Thanh niên tên Tiêu Viêm này tự hồ đều làm cho bọn họ chấn động. Hiện giờ hắn thi triển ra thần bí hỏa liên tới mức này, lại càng khiến bọn hắn chấn kinh thêm một phen nữa. Nghĩ đến đây, Phát Mã trong lòng bỗng nhiên có chút tiếc hận cùng hối hận, dựa theo tiềm lực Tiêu Viêm thể hiện ra cho đến hiện giờ. So với Vân Lam Tông, giá trị của tên tiểu quái vật này cũng chẳng kém là bao, nói cách khác. Cho dù vì Tiêu Viêm, đắc tội với Vân Lam Tông cũng không phải là hoàn toàn không có lời. Ai? Vẫn là lão gia hỏa hải ba đông kia có con mắt sắc bén. Khẽ thở dài một hơi. Pháp Mã liếc mắt nhìn hải ba đông đang cách đó không xa. Ở trong lòng thất vọng thì thào. Chuyện ngày hôm nay đúng là thành chuyện lớn rồi. Vân Lam Tông đến tột cùng đã phạm phải điều gì? Dựa theo tính tình của Tiêu Viêm, nếu không có bị đè nén quá mức, chắc chắn sẽ không hành động điên cuồng tới mức này. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đóa hỏa liên nở rộ. Hải ba đông sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hai tay xoa mạnh, lắc lắc đầu. Quy lực của Phật nộ hỏa liên quả đáng sợ. Đánh chết Vân Lăng không khó. Nhưng chính yếu vẫn là Vân Sơn A, hải ba đông rõ ràng. Đã một lần Tiêu Viêm sử dụng Phật nộ hỏa liên, nhưng là trực tiếp bị hôn mê. Nếu không có hắn xuất hiện kịp thời mà nói, chỉ sợ ngay cả bản thân Tiêu Viêm cũng sẽ bị dư ba của Phật nộ hỏa liên đánh chết. Nhưng hôm nay có Vân Sơn ở đây, cho dù là hắn ra tay, cũng chắc chắn không có khả năng thuận lợi mang Tiêu Viêm rời đi. Huống chi còn có một Vân Vận ở kia, khó khăn lại nhân lên mấy lần. Ai? Tiểu tử kia. Hành động lần này thật sự quá lỗ mãng rồi. Khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt hải ba đông thoang thả hướng nhìn theo hỏa sóng vẫn lan tỏa tận phía trời xa. Từng đạo ánh mắt trên đỉnh Vân Lam Sơn kinh khủng nhìn đóa hỏa liên. Lực lượng hủy diệt khủng bố như thế này, cho dù là một đấu hoàng cường giả cũng khó có thể chống cự nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hỏa sóng bao phủ Vân Lam Sơn rốt cục dần dần tiêu tán. Hiện ra trong tầm mắt của mọi người là một đống hỗn độn. Cũng đoán trước được điều này. Nhưng hải ba đông vẫn nhịn không được cười khổ lắc lắc đầu. Bụi mù tiêu tán. Khắp quảng trường giống như vừa trải qua địa chấn, ngang dọc bốn phương tám hướng những khe sâu, đường nứt lan tràn đang xen vào nhau. Tòa đại điện nguyên bản cao ngất cơ hồ cũng sụp đổ hơn phân nữa. Tấm bia đá sừng sững ở trung tâm quảng trường kia cũng bị oanh tạc chỉ còn lại không đến một nửa. Phần lớn kia đã bị lực lượng khủng bố của hỏa liên phá tan thành phấn mạt. Ngoài quảng trường, một vài phòng ốc cùng đại sảnh chung quanh cũng trực tiếp biến thành một mảnh phế tích. Trên quảng trường, không ngừng vang lên tiếng kêu rên của đám Vân Lam Tông đệ tử. Đương nhiên, lực phá hoại của Hoàng Mỹ Phật Nộ Hỏa Liên không phải chỉ vẻn vẹn phá hủy mấy cái phòng ốc mà thôi. Nguyên nhân làm cho Hỏa Liên không thể phát huy hết trọn vẹn lực hủy diệt, vẫn là giữ không trung kia. Một cái lồng năng lượng khổng lồ có dạng như hình một cái bát úp xuống đã ngăn cản phần lớn lực tàn phá. Cự đại năng lượng tráo bao phủ trọn vẹn đỉnh Vân Lam Sơn. Nhìn dư ba trên mặt lồng lưu chuyển, có lẽ, cho dù đấu hoàng cường giả cũng khó có thể tạo ra được một chút lay động. Bất quá! Khi hỏa liên bùng nổ, dư ba năng lượng phát ra vẫn làm cho cả Vân Lam Sơn nghiêng ngả. Hỏa sóng tiêu tán. Trên bầu trời thân hình Tiêu Viêm cũng lộ ra. Lúc này tình huống của hắn xem ra cũng không mấy vừa mắt. Sắc mặt tái nhợt. Hai bàn tay đều có một mảng cháy đen. Hô hấp dồn dập. Ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm cự đại năng lượng phòng hộ tráo. Sắc mặt sau một hồi vẫn giữ vẻ âm trầm, huyền phù giữa không trung. Một tay vẫn thủ kết ấn. Nhìn tư thế của Vân Sơn có thể nhìn được. Năng lượng phòng hộ tráo khổng lồ vừa rồi ngăn cản Phật nộ hỏa liên. Hẳn là kiệt tác của hắn. Tuy nhiên, tuy rằng thành công triệt tiêu phần lớn uy lực của Phật nộ hỏa liên, nhưng Vân Sơn tựa hồ cũng là tiêu hao không ít. Nguyên bản nhẹ nhàng hô hấp, bây giờ ngay cả thở ra cũng có chút nặng nhọc. Nặng nhọc thở ra. Sắc mặt của Vân Sơn cũng âm trầm đến cực độ, bất quá trong đôi con ngươi của hắn, tia điên cuồng phẫn nộ không thể che giấu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vân Sơn, cuối cùng dừng lại trên một thân xác đang nằm trên tay trái hắn. Tiêu Viêm ngẩn ra. Chợt khóe miệng cười lạnh. Nguyên lai người đang nằm trong lòng Vân Sơn. Rõ ràng chính là Vân Lăng vừa rồi đã bị hỏa liên đánh trúng. Bất quá nhìn hắn lúc này máu tươi nhuộm đỏ toàn thân cùng với hơi thở chỉ còn thoi thóp. rõ ràng không còn nửa điểm đường sống. Trong đầu bỗng nhiên có chút mê muội rã rời tê liệt. Thân thể cố lay động vài cái, cắn răng cố chịu đựng. Từ nạp giới lấy ra một hoàn hồi khí đan cho vào trong miệng. Sau đó hai cánh chấn động. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Vân Lăng đã chết. Hắn cũng phải bảo trì tốc độ cao nhất rời khỏi nơi này. Tốt. Tốt. Khá lắm Tiêu Viêm. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi là người thứ nhất có thể làm cho Vân Lam Sơn thành bộ dáng này. Ta quả thật đã nhìn thấp ngươi a. Ánh mắt thông thả đảo qua đống hỗn độn rải rác khắp nơi. Vân Sơn bỗng nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười không có ý che giấu cơn thịnh nộ. Làm cho người ta nhận ra. Sự bình tĩnh này là dấu hiệu một tòa núi lửa sắp phun trào. Cúi đầu nhìn trong tay, rõ ràng nhìn được Vân Lăng đã không còn hy vọng sống. Vân Sơn trong mắt nổi giận tái thịnh. Trầm mặc một hồi. Quay sang đám trưởng lão đang đứng bên cạnh, thản nhiên nói. Đi thỉnh Cổ Hà trưởng lão xuất thủ một chút. Xem có thể hay không bảo trụ được mạng của hắn. Hai vị trưởng lão nhanh nhẹn tiếp nhận thi thể Vân Lăng. Sau đó vội vàng không người lui về phía sau. Bàn tay nhẹ giương lên. Cự đại năng lượng phòng hộ tráo chậm rãi tiêu tán. Hít sâu một hơi. Thanh âm bình tĩnh ẩn chứa sát ý cùng nổi giận vang vọng trên đỉnh Vân Lam Sơn bồi hồi không tiêu tan. Tiêu Viêm hủy tông môn giết trưởng lão. Ta, lấy mệnh lệnh của Vân Lam Tông đệ bát đại tông chủ tuyên bố. Từ nay, tất cả, phàm là đệ tử của Vân Lam Tông đều phải tuyệt đối chấp hành. Cho dù phải chết, nhục của tông môn, phải lấy máu mà rửa. Thanh âm vang vọng giữa không trung hồi lâu vẫn không dứt. Mọi người nghe được lời này. Tinh thần đều sửng sốt hồi lâu mới phục hồi. Khẽ thở dài một hơi. Sự việc tới mức này, quả nhiên không thể cải biến. Giữa không trung. Nét mặt của Vân Vận cũng dần dần tái nhợt. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn Vân Sơn. Khuôn mặt cũng không bởi vì mệnh lệnh đuổi giết mà có chút dao động. Sau lưng hai cánh chấn động. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Ngươi đã dám đến Vân Lam Sơn cương cường đánh chết Vân Lăng. Như vậy tự nhiên cũng nên tính đến việc phải lưu lại, hôm nay cho dù là Mỹ Đỗ Toa che chở ngươi. Lão Phu cũng phải bắt ngươi vĩnh viễn ở lại Vân Lam Tông. Ánh mắt đột nhiên mở to, Vân Sơn quát lớn. Theo tiếng quát, thân hình Vân Sơn nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay khi thân hình Vân Sơn biến mất, Tiêu Viêm toàn thân lập tức cấp tốc toàn lực lui về phía sau. Bỗng nhiên chợt ngừng lại. Nhanh như chớp lướt ngang sang bên trái. Tại chỗ thân hình Tiêu Viêm vừa rời đi, một chưởng ảnh khô héo tựa như trống rỗng xuất hiện hung hăng ập đến. Khổng lồ năng lượng ẩn chứa theo chưởng ảnh làm không gian văng vẹo hình thành một vòng năng lượng gợn sóng lan rộng ra. Cảm giác không tệ. Bất quá. Không thay đổi được điều gì. Âm thanh thản nhiên giữa không trung vang lên. Tiêu Viêm sắc mặt chợt tái nhợt. Đột nhiên ọc ra một ngụm máu tươi. Mạnh mẽ nghiêng đầu sang một bên. Nguyên lai, Vân Sơn không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau. Vừa rồi, chỉ vẻn vẹn nhẹ phẩy ống tay áo. Liền lập tức chấn thương Tiêu Viêm. Lưu lại đi. Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Trảo thủ của Vân Sơn như tia chớp nhằm yết hầu chộp tới. Ngay khi Vân Sơn sắp chộp được Tiêu Viêm. Một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên nhanh như chớp lướt tới. Một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc mềm mại ngăn cản trảo thủ của Vân Sơn. Song chưởng va chạm. Nhất thời. Một cổ năng lượng kình khí hung hãn bạo phát. Bị cổ kình khí này quét qua. Thân hình của Tiêu Viêm chấn động, vội vàng lui về phía sau. Ta nói rồi, hôm nay cho dù Mỹ Đỗ Toa có che chở ngươi. Cũng vô dụng. Bả vai khẽ rung triệt tiêu toàn bộ kình lực tàn dư. Vân Sơn lạnh lẽo nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang che chắn trước Tiêu Viêm. Thân thể bỗng nhiên thoáng hơi rung lên. Thân thể vừa rung lên. Hai đạo tàn ảnh quỷ dị từ trong cơ thể Vân Sơn xuất ra. Tàn ảnh vừa ly thể. Lập tức theo một hình vòng cung lướt qua hai bên Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trực tiếp bắn tới Tiêu Viêm đang cách đó không xa. Bổn thể công lực biến thành sao? Nhìn lưỡng đạo tàn ảnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng tử hơi co lại. Nàng có thể cảm giác được. Hai đạo tàn ảnh này đều có được năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nháy mắt xoay người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ý muốn cản ngăn lưỡng đạo tàn ảnh. nhưng bản thể Vân Sơn liền quỷ dị xuất hiện ngăn cản trước mặt. Trong lúc hai người giằng co, lưỡng đạo tàn ảnh đã như tia chớp bắn tới gần Tiêu Viêm. Từ hai bên áp lại, khủng bố kình khí như bạo lôi ập đến Tiêu Viêm. Huyền băng kính. Tiếng quát đột ngột vang lên, cự đại băng kính như từ hư vô xuất hiện chắn trước mặt Tiêu Viêm. Khủng bố kình khí giáng tới. Băng kính chỉ vẻn vẹn duy trì được khoảng một giây thời gian, sau đó ầm ầm bạo liệt. Tiêu Viêm, đi mau. Một bóng trắng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Hải Ba Đông đỡ tiếp một chưởng đánh tới trước ngực Tiêu Viêm. Cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng đẩy bắn hắn lùi lại phía sau. Hải Ba Đông, ngươi đã như thế, vậy cũng đừng trách ta không nhớ tình bằng hữu cũ. Lưỡng đạo tàn ảnh tựa hồ cũng được sở hữu trí tuệ của Vân Sơn. Nhìn rõ người xuất hiện ngăn trở, sắc mặt nhất thời phát lạnh lớn tiếng quát. Cười khổ một tiếng, Hải Ba Đông cũng không nói gì. Hai tay hàng khí cấp tốc ngưng tụ hóa thành hai mũi băng nhận sắc nhọn xoay tròn. Sau lưng, đấu khí hóa cánh chấn động, vọt tới chắn lưỡng đạo tàn ảnh đang phóng tới. Một đạo tàn ảnh băng lãnh gầm lên. Khủng bố khí thế từ trong cơ thể phát ra. Hai tay cấp tốc kết ấn. Một đạo năng lượng thủ ấn ước chừng khoảng mấy trượng vuông, từ trên không trung hung hăng áp xuống đỉnh đầu Hải Ba Đông. Đại phong thủ ấn. Năng lượng thủ ấn giáng xuống. Hải Ba Đông cũng rất nhanh ngưng tụ băng thuẫn che chắn. Đáng tiếc, năng lượng thủ ấn ẩn chứa kình khí thật sự quá mức khủng bố. Bởi vậy, một tiếng thanh thúy vang lên. Băng thuẫn tức thì ầm ầm bạo liệt. Năng lượng thủ ấn tiếp tục nện xuống thân thể Hải Ba Đông. Yết hầu phát ra âm thanh đau đớn. Hải Ba Đông sắc mặt trắng nhợt. Khóe miệng giàn giụa máu không ngừng rớt xuống. Hắn không nghĩ tới, lưỡng đạo quỷ dị tàn ảnh này mang theo lực lượng khủng khiếp đến như vậy. Bởi kình khí từ thủ ấn chấn dội, thân thể Hải Ba Đông trực tiếp bị đẩy bắn ra một khoảng. Ở không trung, lưỡng đạo tàn ảnh cũng chấn động thân hình. Lại lần nữa như tia chớp bắn theo hướng Tiêu Viêm đang bay đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Tiểu tử kia, ta đã tận lực a, kế tiếp chỉ có thể trông vào chính ngươi a. Nhìn lưỡng đạo tàn ảnh đuổi theo Tiêu Viêm, Hải Ba Đông chua xót lắc đầu. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn đến, lưỡng đạo tàn ảnh một trước một sau như tia chớp hiện ra trước mặt và sau lưng Tiêu Viêm. Từ hai mặt, khủng bố kình khí từ thủ ấn nổi lên. Theo một tiếng quát lớn, một vòng năng lượng gợn sóng từ trước mặt và sau lưng Tiêu Viêm ầm ầm ép tới. Tình hình này, kình khí ép tới, Tiêu Viêm tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cường đại kình khí áp bách, làm quần áo trên thân thể Tiêu Viêm dán sát trên da thịt. Thủ ấn phía trước mặt, trong đôi mắt của hắn cũng dần dần phóng đại. Hai cổ kình khí hình thành một lồng giam bao quanh Tiêu Viêm. Tựa như thiên la võng đang từ từ co lại. Không có nửa điểm phương pháp tránh né. Cảm thụ được bị ép chặt trong một cổ cường đại kình khí, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong đầu mê muội rã rời càng lúc càng mãnh liệt. Trong lòng hắn rõ ràng, đây là di chứng sau khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên. Hai mắt từ từ nhắm lại. Cảm nhận được, từ trong tối đen hắc ám, khủng bố kình khí đang lặng lẽ áp chặt lên thân thể. Xem ra, thật sự phải ở lại chỗ này. Lão sư, xin lỗi. Trong bóng tối, Tiêu Viêm hé nụ cười đau khổ, thấp giọng thì thào. Ha ha, tiểu tử, ngươi đã làm rất tốt. Có thể bức Vân Lam Tông đến bộ dáng như thế này, cũng là quá lớn ngoài dự liệu của ta. Trong quanh quẩn hư vô bóng tối, bỗng nhiên mơ hồ âm thanh già nua chậm rãi vang lên. Thanh âm quen thuộc ấm áp làm trái tim đã đóng băng tuyệt vọng của Tiêu Viêm trong giây lát như có ánh dương quang chiếu rọi. Tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Kế tiếp, giao cho lão sư. Trong hư vô bóng tối, một cổ năng lượng nhẹ nhàng nhen nhúng. Thoáng yên lặng, trong giây lát sau, tựa như đến từ hư vô ầm ầm bạo phát. Giữa không trung, Tiêu Viêm hai mắt đang nhắm chặt, chợt nhẹ nhẹ rung lên. Nháy mắt sau, hai mắt bất chợt mở ra. Nguyên bản con ngươi tối đen, một xanh một trắng, vô cùng quỷ dị, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 360, sinh tử môn. Xa xa trên bầu trời, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hai đạo tàn ảnh của Vân Sơn huy động thủ ấn, cổ kình khí hỗn loạn khủng bố làm cho người ta sởn tóc gáy hung hãn áp xuống đầu Tiêu Viêm. Song ngay lúc mọi người tưởng rằng Tiêu Viêm khó thoát khỏi một kiếp. Bỗng nhiên trên bầu trời, một cổ kình khí bàn bạc gợn sóng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm bạo phát ra, chỉ thấy kình khí đi qua, ngay cả lưỡng đạo phân thân tàn ảnh mà hai ba đông cũng không thể ngăn cản cũng đột nhiên sững lại, rồi trong ánh mắt chợt ngây dại, sau đó một loạt thanh âm bạo liệt ầm ầm vang lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Mọi người thần tình đờ đẫn nhìn lưỡng đạo tàn ảnh bị bạo tạc thành hư vô trên bầu trời, thậm chí chính ngay cả đám người Gia Hình Thiên ở cách đó không xa đều thoáng có chút thất thần, thân là đấu hoàng cường giả, bọn họ có thể phát hiện rõ ràng, lưỡng đạo tàn ảnh cường đại này không phải là một loại ảnh tượng hư ảo, mà là Vân Sơn đã sử dụng một loại bí pháp nào đó để triệu hoán ra năng lượng thực thể, không khách khí mà nói, lưỡng đạo tàn ảnh này chỉ sợ cũng tương đương với hai gã đấu hoàng cường giả. Đương nhiên, điều này cũng chỉ nói theo mức độ hùng hồn của năng lượng, nếu thật sự để cho một đấu hoàng cường giả đối mặt với lưỡng đạo tàn ảnh, tuy rằng sẽ rất phiền toái, bất qua để giải quyết, cũng sẽ không khó khăn như là đối mặt với hai gã đấu hoàng cường giả chân chính, dù sao, tàn ảnh, thủy chung vẫn là tàn ảnh, kháng lực, khả năng thừa nhận đã kích, còn kém xa so với đấu hoàng cường giả chân chính, vừa rồi, nếu Hải Ba Đông không phải ở dưới tình huống bất lợi trở tay không kịp, cũng sẽ không nhất định vừa đối mặt đã bị đánh lui. Cổ lực lượng này. Thân thể huyền phù giữa không trung, Hải Ba Đông ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời, cảm thụ được cổ năng lượng bàn bạc từ trong cơ thể hắn bạo dũng phát ra, ngẩn ra một hồi, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ. Gia hỏa này rốt cuộc có thể sử dụng lực lượng ẩn tàng kia rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Thực lực của Tiêu Viêm tựa hồ đột nhiên tăng vọt lên vài giai. Gia Hình Thiên quay đầu nhìn phía Pháp Mã, kinh hãi nói. Cái này ta cũng không biết, khí thế từ trong cơ thể hắn phát ra so với ta còn mạnh hơn. Pháp Mã cười khổ lắc đầu, trên khuôn mặt cơ hồ thần tình gần như là chết lặng. Từ trên người một thanh niên không tới 20 tuổi, trong khoảng thời gian này Pháp Mã đã kiến thức quá nhiều sự kinh hãi, ngày hôm nay lại thêm một quả tạc đạn, càng làm cho hắn lâm vào trạng thái chết lặng, một chỗ phía trên đống đổ nát. Vân vận đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm phương vị Tiêu Viêm đang huyền phù trên bầu trời, con mắt lóe lên, bàn tay nhỏ nhắn nhịn không được lặng lẽ chụm lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ nhếch. Trên quảng trường đất đá hỗn độn, đám đệ tử Vân Lam Tông cũng đang ngây ngốc nhìn lên bầu trời, tuy rằng lấy thực lực của bọn họ cũng không thể rõ ràng hai đạo tàn ảnh của Vân Sơn đến tột cùng là cường đại đến mức độ nào, bất quá, cứ nhìn lưỡng đạo tàn ảnh cùng Hải Ba Đông lúc trước như tia chớp va chạm trên không trung. Tuy chưa thể nhìn ra hết toàn cục, nhưng, tàn ảnh kia ngay cả một đấu hoàng cường giả cũng không thể chống đỡ, lại vẻn vẹn bị Tiêu Viêm, một gã chỉ là đại đấu sư chấn tan thành. Một mảnh hư vô. Điều này trực tiếp làm cho đám Vân Lam Tông đệ tử trong lòng đối với Vân Sơn luôn coi là thần linh, thật sự là một đả kích. Vân Lam Tông toàn trường, đều là trong sự bạo phát của Tiêu Viêm, lâm vào ngây dại cùng kinh hãi, tàn ảnh tiêu tán, bản thể Vân Sơn cũng liền có cảm ứng. Lập tức nhanh chóng thoát khỏi giằng co với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn còn ẩn tàng chiêu thức như vậy. Bất quá ngươi đã có thể ứng phó, ta tự nhiên cũng sẽ không cần động thủ. Với linh hồn lực hiện tại của ta, xem ra cũng duy trì không được bao lâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng bị cổ bàn bạc khí thế bạo dũng phát ra kia làm cho kinh ngạc. Quay đầu nhìn Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Trên bầu trời, cổ bàn bạc khí thế trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra cũng dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn thu liễm vào trong thân thể, hơi hơi cúi đầu, đôi con ngươi lượng lờ hai màu xanh trắng của hỏa diễm, lạnh lùng quét về phía Vân Sơn, thanh âm thản nhiên, lại tựa sấm rền âm ỉ tại phía chân trời vang lên. Vân Sơn tông chủ, bất quá là như thế này, hôm nay ta muốn rời đi, Vân Lam tông ngươi cũng không có thực lực ngăn cản ta, sắc mặt thoáng âm trầm. Một cổ khí thế không thua gì vừa rồi. Tiêu Viêm bạo phát, chậm rãi từ trong cơ thể Vân Sơn mạnh mẽ nổi lên, cước bộ nhẹ đạp hư không, chỉ thoáng lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm, nhíu mày trầm giọng nói. Thật đúng là đã xem thường ngươi, không thể ngờ tới, trong cơ thể ngươi lại có thể ẩn tàng lực lượng khủng bố như vậy, khó trách không có vẻ gì sợ hãi, bất quá ta nghĩ, cổ lực lượng này, hẳn cũng không phải là chân chính thuộc về ngươi. Lấy kiến thức của Vân Sơn, tự nhiên là biết, bằng vào số tuổi của Tiêu Viêm, cho dù là hắn thiên phú cực tốt, phục dụng vô số đan dược cao giai, cũng tuyệt đối không có khả năng ở độ tuổi chưa đến 20, thực lực có thể đủ cùng đấu tông cường giả so sánh, bởi vậy, hắn liền một hơi nói ra một ít manh mối lực lượng của Tiêu Viêm. Mặc kệ của lực lượng này thuộc về ai, nhưng ít nhất có thể nghe ta chỉ huy. Tiêu Viêm. Thủ trưởng nhẹ nâng lên, bạch sâm hỏa diễm bạo dũng mà ra, chợt giống như tinh linh bình thường, ở đầu ngón tay linh hoạt toát ra không ngớt. Hừ, thực lực bằng vào ngoại vật tăng lên, đường cùng mà thôi, ta không tin, ngươi có thể bảo trì của lực lượng này lâu dài. Vân Sơn cười lạnh nói tiếp. Mặc kệ ngươi đến tột cùng có thực lực như thế nào, nhưng giết trưởng lão tông môn ta, nếu để cho ngươi cứ như vậy thuận lợi rời đi, Vân Lam tông ta còn có mặt mũi gì đứng vững ở Gia Mã đế quốc? Ngươi thử xem. Lạnh lùng vẫn bao trùm trên khuôn mặt, Tiêu Viêm cũng không bởi vì lời nói của Vân Sơn mà có chút dao động, dương mắt lên, bạch sắc hỏa diễm trong tay đột nhiên mạnh bạo phát ra. Nhiều năm như vậy, người mà Vân Sơn ta muốn lưu lại, vẫn còn chưa có ai có thể rời đi. Ánh mắt lạnh như băng, Vân Sơn song thủ kết ấn, theo trên tay kết động ấn kết, không gian quanh thân lại dâng lên một cổ cuồng phong ngưng tụ, mà theo thanh sắc cuồng phong ngưng tụ, trên tay phải của Vân Sơn, từ đầu ngón tay bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện một cổ hào quang bạch sắc. Hắc, ngươi khi dễ đệ tử của ta, hôm nay ta thật muốn coi, cho dù thực lực của ta không còn đủ được đến 2-3 phần 10, thử xem ngươi có năng lực lưu ta như thế nào. Nhìn bạch sắc hào quang ẩn hiện trên đầu ngón tay Vân Sơn. Tiêu Viêm. Giữa đôi lông mày khẽ nhíu, thấp giọng cười lạnh thầm nói. Dường như cảm nhận được một cuộc khủng bố đại chiến trên bầu trời sắp bùng nổ, đám Vân Lam Tông đệ tử phía dưới vội vàng lui lại sau đám cự thạch, mà trên bầu trời, đám người Hải Ba Đông cũng cẩn thận cấp tốc lui về phía sau một khoảng, loại chiến đấu ở cấp bậc này, cho dù là Dư Ba cũng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là bị hơi chút liên lụy cũng chắc chắn không tốt lành gì. Vân Vận ngẩng đầu nhìn hai người đang đối chọi nhau gay gắt, trên dung nhan mỹ lệ nhịn không được hiện lên vẻ lo âu. Tiêu Viêm chính là dược nham, sự thật này đã làm cho dĩ vãng đang yên tĩnh của nàng trong một khoảnh khắc đánh nát tan tành. Một cổ tâm tình mê loạn quanh quẩn lượn lờ trong đầu, thậm chí khiến cho nàng quên cả việc tổ chức chu toàn cho đám Vân Lam Tông đệ tử. Sư phụ người, người biết Tiêu Viêm. Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp bên cạnh vang lên, Vân Vận cả kinh, vội quay đầu nhìn lại, thấy Nạp Lan Yên Nhiên đang cắn môi, trong đôi mắt có chút ảm đạm, trực tiếp nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên lúc này, Vân Vận bỗng nhiên chẳng biết tại sao, ánh mắt nàng mơ hồ như muốn trốn tránh, bất quá dù sao cũng là người đứng đầu một tông môn, cho nên một ít cảm xúc trong lòng đang rối loạn cũng mạnh mẽ bị đè xuống, mỉm cười vỗ vỗ bả vai Nạp Lan Yên Nhiên, nhẹ giọng nói, gặp qua vài lần. Bất quá lúc ấy hắn dùng tên khác, hơn nữa ta lại chưa bao giờ gặp qua hắn, cho nên dĩ nhiên là không có nhận ra, mới vừa rồi lúc gặp mặt, mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn đích xác là rất thích dùng thân phận giả đi gạt người. Nạp Lan Yên Nhiên chua xót nói. Người đã làm cho nàng lần đầu tiên đối với những người đồng lứa sinh ra bội phục kèm theo một chút tình cảm nam nữ. Thế nhưng, người đó cũng là gã nam nhân kia giả danh, loại đả kích này. Cơ hồ so với sự thất bại trong cuộc 3 năm ước hẹn còn muốn đau khổ hơn nhiều. Nghe vậy, Vân Vận gật gật đầu tràn đầy đồng cảm, khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên thấy Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu ánh mắt chằm chằm nhìn Tiêu Viêm, hơi hơi sửng sốt, dường như đã nhận ra điều gì, lập tức sắc mặt khẽ biến, thấp giọng hỏi. Yên Nhiên, không phải con thích hắn rồi đó chứ? Mặt cười ngẩn ra, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng lúng túng cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, gượng cười nói. Sư phụ, điều này sao có thể? Con ghét nhất chính là hắn, Vân Vận nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt diễm đang cố hé cười, cũng không nói gì. Bị Vân Vận nhìn chăm chú một hồi, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp bỗng nhiên đỏ lên, nàng đột nhiên nhào vào trong lòng người trước mặt, ủy khuất trong lòng lâu nay, rốt cuộc cũng hóa thành tiếng khóc. Hắn trả thù quả nhiên rất tàn nhẫn, con hối hận rồi. Ai? Thở dài một tiếng. Vân Vận nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, cười khổ nói. Ta cũng có sai a, lúc đầu không nên chiều ngươi, đáp ứng ngươi đi từ hôn, nếu như thế, cũng sẽ không xảy ra sự việc đến mức này. Sư phụ, con hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, bộ dáng lộ vẻ khổ sở động lòng người. Vân Vận ngẩn ra, chợt lần nữa cười khổ, nàng hiện tại trong lòng cũng chính bởi vì chuyện của Tiêu Viêm mà rối loạn, huống hồ, lấy quan hệ Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông hiện tại, trở thành đối địch là tất nhiên, hơn nữa, nàng cũng cùng một chỗ với Tiêu Viêm một đoạn thời gian, biết tính tình của hắn, cho nên, nàng rõ ràng, Tiêu Viêm đối với Yên Nhiên sợ rằng chỉ có thuần túy là ác cảm, thậm chí là chán ghét, một lần từ hôm kia đã giống như một đạo phách thiên thần phủ, giữa hai người lúc này tồn. Tại một khoảng ngăn cách không thể vượt qua, muốn Tiêu Viêm đối với Yên Nhiên có cảm tình, sợ rằng khó hơn lên trời. Nhìn vẻ mặt Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên như cũng hiểu được, tự dễu lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Ta quả nhiên là tạo nghiệp trường rồi. Sư phụ, chờ chuyện nơi đây xong rồi, hãy để con tiến vào sinh tử môn. Trên gương mặt có chút nhàn nhạt u ám, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên nói. Ngươi muốn đi vào sinh tử môn, nhưng nơi đó, ít nhất phải là đấu linh cấp bậc mới có thể tiến vào a. Tuy rằng ngươi mặc dù có thể cùng sinh tử môn cộng minh, nhưng lúc này đi vào, quá nguy hiểm. Nghe vậy, Vân Vận kinh ngạc nói. Nơi đó là nơi mà các đời tông chủ của Vân Lam Tông yên giấc, con thân cũng là người Vân Lam Tông, chắc hẳn sẽ được bọn họ bảo hộ. Sư phụ, đáp ứng con đi, trạng thái hiện tại của con cũng không thích hợp tiếp tục an tĩnh tu luyện. Nạp Lan Yên Nhiên lắc lắc đầu, nói. Ai? Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên quật cường như vậy, Vân Vận trầm mặc hồi lâu, chỉ biết thở dài gật gật đầu, vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói. Sinh tử môn vốn là một đạo khảo nghiệm cuối cùng dành cho người trước khi nối nghiệp chức vị tông chủ Vân Lam Tông, bất quá ngươi đã cố ý muốn đi vào, chuyện này, ta sẽ cùng với sư tổ ngươi thương lượng vậy, sớm một chút tiếp xúc với sinh tử môn, chỗ tốt đối với ngươi, đích xác cũng không nhỏ. Thấy Vân Vận rốt cuộc đáp ứng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng thoáng nhẹ nhõm thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thanh niên kia đang cùng Vân Sơn đối chọi gay gắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên đầy tâm tình phức tạp. Mà ở trong lúc hai người nói chuyện, trên bầu trời, cuộc chiến đấu rốt cuộc cũng bắt đầu, đối chiến của đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hai cường giả thực lực tương đương với đấu tông cấp bậc, cuộc chiến sắp triển khai đủ làm cho toàn bộ Gia Mã Đế quốc phải chấn động, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org.